Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 580 xuống chức A bà hướng Diệp Thanh Thanh từ ái cười. Lại là này cái thiện tâm nha đầu. Quy củ cũ, A bà. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Không cần nàng nói nhiều. A bà nhanh nhau nổ. Hai tay mặc dù mọc đầy ra đốm mồi. Nhưng lại loáng thoáng có thể nhìn ra đôi tay này đã từng mỹ lệ. Lúc còn trẻ A bà. Nhất định có một đôi thon thon tay ngọc. Hơn nữa mặc dù A bà già nua tiều tụy, mặc rất giản dị, làm cũng là không ra hồn sống. Nhưng nàng vẫn cố gắng thẳng tắp vác, giở tay nhấc chân cố gắng hết sức khéo léo ưu nhã. Quần áo cũng sạch sẽ, còn có rõ ràng vết nhăn, cẩn thận tỉ mỉ. Nói rõ A bà nhất định bị dạy dỗ tốt, chẳng qua là tính tình quá mềm nhũn rồi. Mới vừa mới đối chiêu để mụ mụ. Cũng không dám nói cứng rắn lời nói. Loại tính cách này rất dễ dàng thua thiệt. A bà. Sau này còn nữa muốn chiếm tiện nghi khách nhân. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quá dễ bàn lời nói. Cần mắng cứ mắng. Bằng không ngươi còn kiếm tiền gì Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Giống như chiêu tỉ mụ mụ như vậy nhân nơi nơi. Nàng lại không thể thời thời khắc khắc địa nhìn chằm chằm. A bà phải tự mình ngạnh khí lên. Nếu không nàng sau này còn ăn thiệt thòi. A bà hiền hòa địa cười, ta hiểu được, phần lớn người đều là tốt. Phụ cận lộng đường nhân đều biết nhà nàng tình huống. Một loại cũng sẽ không sàm sở nàng. Có lúc một góc hai giác rất bất đồng nàng so đo. Cùng cái này đẹp đẽ tiểu nha đầu một phải thiện tâm. Vậy ngươi cũng phải ngạnh khí nhiều. Khác quá dễ nói chuyện Diệp Thanh Thanh đối với A bà bánh bao tính cách thật không ra. Nghe chiêu tỉ mụ mụ lời nói. A bà trong nhà chắc có một sinh hoạt không thể tự lo liệu con trai. Hơn nữa hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Là mẫu lại được. Càng còn có cái con trai ngốc. Có thể A bà lại vẫn như thế bánh bao. Thời gian nhiều lắm khổ hả nhưng A bà nước tương là ăn ngon thật. Nhìn không có gì đặc biệt. Có thể ăn chính là không giống nhau. Cũng cho nên A bà làm ăn coi như không tệ. Bánh mật chiên tốt. Diệp Thanh Thanh bôi tầng tương ngọt. Thỏa mãn cắn miệng. A bà ngươi nước tương đồ ăn ngon. Là chính ngươi xứng sao không phải là. Là con của ta phân phối. Hắn nấu cơm đồ ăn ngon. A bà cười nói. Diệp Thanh Thanh ngẩn người. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi con trai của A bà không phải là suy nghĩ có vấn đề nếu không kẻ ngu làm gì cơm ngày nào ta đi A bà nhà nếm thử một chút các ngài cơm. Khẳng định ăn thật ngon. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Được A. Nhà ta ở Thanh Ngọc đường hầm số 56. Ngươi nói tìm cổ A bà là được. Đến lúc đó để cho con của ta tự làm cho ngươi đồ ăn ngon. A bà vui vẻ nói địa chỉ. Nàng đang suy nghĩ như thế nào cảm tạ cái này thiện tâm tiểu nha đầu đây rét sơ. Ta khẳng định đi. Ngày chớ bán quá muộn. Sau này đi ra mang khẩu trang. Buổi tối gió lớn Diệp Thanh Thanh theo thường lệ ném xuống 3 khối tiền. Lại cầm một mao đản. Chạy chậm rời đi. A bà bất đắc dĩ cười. Tính toán đợi tiểu nha đầu thượng môn. Mua thêm tốt hơn món ăn. Nhất định phải để cho tiểu nha đầu ăn hài lòng. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không phải không khẩu nói một chút. Kia dưới bầu trời đến. Nàng nhất định sẽ đi A bà nhà. Nàng luôn cảm thấy A bà trên người nhất định có cố sự. Không nhịn được nghĩ đi tìm tòi. Nếu như có thể mà nói. Cũng giúp một tay đáng thương này A bà đi nàng cũng không biết tại sao. Chính là muốn giúp bang A bà Diệp Thanh Thanh đi chiêu tỉ nhà. Chiêu tỉ mụ mụ thấy nàng tức giận hừ một tiếng. Diệp Thanh Thanh mới không sợ nàng. Trực tiếp đi chiêu tỉ nhà. Đem còn lại 2 cái mao đản đặt ở đang xem sách chiêu tỉ trước mặt. Ăn đi. Bộ não chiêu tỉ khép sách lại. Cười nói. Ta còn muốn đến một hồi đi tìm ngươi. Ba của ngươi hắn bị giáng chức rồi. Bây giờ là phổ thông an ninh. Xuống chức thông báo hay là ta đi dán đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 581 có cố sự A bà Diệp Thanh Thanh nhất thời bừng tỉnh. Khó trách Diệp Chí Quốc đi theo nửa cách mạng như thế. Tên khốn kiếp này là một mê cấp bậc. phí hết vài năm mới thật không dễ dàng lên làm bảo vệ khoa trưởng. Bây giờ đi nghỉ một chút rút lui, đoán chừng tốt một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Ngươi nhìn khá cao, có thể ba của ngươi xuống chức, tiền lương cũng phải hàng hơn 300 khối đây. Chiêu tỷ cảm thấy kỳ quái. Diệp Thanh Thanh cảm giác giống như là chỉ mong Diệp Chí Quốc xui xẻo tựa như. Chưa thấy qua nàng như vậy con gái ruột. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái, có tiền đi nữa cũng không phải ta quản hắn khỉ gió hàng không hàng. Chiêu tỷ không hỏi nữa. Người khác vụ chuyện ít hỏi thăm thì tốt hơn. Nàng hút một cái mao súc trứng dịch, cười nói, đây là đang cổ a bà nơi đó mua đi. Cô ấy là trong đồ vật mùi vị cực kỳ tốt. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Ngươi biết cổ a bà không tính là nhận biết. Lúc trước xuống trực đêm, tổng hội đi cổ a bà nơi đó ăn một chút gì, coi như là chiếu cố nàng làm ăn đi. Cổ a bà thật tạo nghiệt. Chiêu tỷ thở dài nói, nàng có phải hay không có con trai sinh hoạt không thể tự lo liệu, nghe nói là suy nghĩ có vấn đề. Hơn 40 tuổi đại nam nhân, ngưu cao mã đại, toàn dựa vào cổ a bà chiếu cố. Còn lại ta không biết. Diệp Thanh Thanh lại càng kỳ quái. Nàng suy đoán không sai. Con trai của cổ a bà đúng là ngốc. Sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu. Có thể làm sao biết làm đồ ăn đây đối với cổ a bà mẹ con. Diệp Thanh Thanh càng phát ra hiếu kỳ rồi. Dò thăm tin tức, Diệp Thanh Thanh liền rời đi. Không ảnh hưởng Chiêu tỷ học tập. Trong phòng khách xem tivi, Chiêu tỷ mụ mụ âm dương quái khí nói, Thanh Thanh, ngươi trầm di xuất viện chưa, ba của ngươi có thể hay không cùng nàng ly hôn à? Để nhất bệnh viện nhân dân 502 phòng bệnh, thím có phải hay không muốn đi nhìn nàng về phần ly hôn hay không ta không biết. Ngươi đi hỏi cha ta đi. Diệp Thanh Thanh đổi rồi trở về. Chiêu tỷ mụ mụ nhất thời tối mặt, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục xem Thủy Vân đang lúc. Nàng tài không phải đi bệnh viện nhìn Trầm Diễm Hồng cách đó bất thủ phụ đạo sao? Hàng Diệp Thanh Thanh cười chào phúng cười, chạy chậm trở về. Chờ Tâm Tiêu lão thái quá cố nén đến mắng chửi người xung động, sầm mặt lại hỏi nàng nghe ngóng cái gì. Ba bây giờ không phải là cán bộ, xuống chức rồi, tiền lương mỗi tháng ít đi hơn 300. Diệp Thanh Thanh lời nói khiến lão thái thái mắt tối sầm lại, thân thể lắc lư mấy cái, thiếu chút nữa ngất đi. Một tháng thiếu hơn 300, một năm chính là 4.000 tới khối. Nhất định là sao hàng chuyện kia ảnh hưởng con trai tiền đồ. Lão thái thái hận đến thẳng cắn răng, thật sự muốn bây giờ liền hướng đi bệnh viện bóp chết Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh nói xong cũng trở về phòng, lười quản này chuyện hư hỏng rồi. Lại lập tức phải nguyệt khảo, nàng phải học tập thật giỏi, tranh thủ tiếp tục tiến lên mấy cái hạng. Có Diệp Chí Quốc tin tức tốt, Diệp Thanh Thanh vô cùng sốt ruột, tâm tình hòa hoãn nhiều, không có trước nghĩ như vậy nóng lòng tra ra từ Nhã Lịa bị hại chân tướng. Chân tướng nhất định phải tra, nhưng được từ từ đi. Nàng cũng chờ một đời, không quan tâm nhiều hơn nữa, chờ nhìn một cách hai năm. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng khẳng định không trốn thoát. Sáng ngày thứ hai, Diệp Chí Quốc vẫn ù rú cúi đầu, hắn cũng không muốn đi làm rồi. Trước kia là người người bưng Diệp khoa trưởng, nhưng bây giờ là một tiểu an ninh. Tân khoa trưởng lại lúc trước chụp hắn nịnh bợ thủ hạ, nhưng bây giờ đổi thành hắn muốn chụp người ta nịnh bợ. Khác xa trong lòng chinh lịch, khiến Diệp Chí Quốc tâm lý so với thuốc đắng còn khổ. Tối hôm qua một đêm chưa ngủ, trong đôi mắt vằn vện tia máu, thờ ơ vô tình. Lão thái thái nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, an ủi, Chí Quốc khác quá khó chịu, tốt trong công việc bảo vệ, ngươi có năng lực, sau này sẽ còn nhắc lại rút ra cán bộ. Diệp Chí Quốc không nói tiếng nào, tự dếu xé miệng đến rác. Hắn đều ngoài 40 rồi, còn nữa vài chục năm là có thể về hưu. Còn có thể có cơ hội gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 582 số tiền lớn mất trộm. Lão thái thái thở dài, không biết nên nói cái gì an ủi con trai. Bệnh viện bên kia lại đang thúc giục đóng tiền thuốc thang. Lão thái thái vốn là dự định cùng Diệp Chí Quốc nói, Nhưng bây giờ Diệp Chí Quốc cái bộ dáng này, lão thái thái cũng không nở tâm. Cho đến Diệp Chí Quốc đi làm, lão thái thái đều không nói tiền thuốc thang. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian, Diệp Chí Quốc so với bình thường nói trước nửa giờ. Lúc trước hắn là bảo vệ khoa trường, không cần thật sớm đi. Bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển, đến phiên chính hắn bên trên ca sớm rồi. Ai, lão thái thái thở dài một cái, hốt luôn ăn chén chan canh, liền lên lầu. Nàng muốn dùng trước giấu ở lỗ tường trong tiền để dành đóng tiền thuốc thang. Con trai bây giờ đủ khó chịu, hay là chớ lại kích thích hắn. Bệnh viện còn phải lại đóng 800 khối. Lão thái thái đau lòng phải chết, nhưng cũng không có cách nào, cũng không thể thiếu bệnh viện tiền. Lão thái thái chuẩn bị trước ớt tiền khoản này tiền thuốc thang, chờ Trầm Diễm Hồng sau khi xuất viện lại tìm nàng đòi tiền. Này sao, hàng tay khẳng định có tiền, khoảng thời gian này cũng không cần nàng đưa cơm, hàng ngày khiến y tá mua đồ ăn ngon. Hừ, chờ xuất viện lại thu thập con lẳng lơ này quả phụ. Tiền một phần đều không thể thiếu, dựa vào cái gì ta quả phụ trộm nhân bán sinh giá chủng, còn phải Diệp ra bỏ tiền. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng nuốt nửa bát chan canh, quả thực không ăn được, dự định đi bên ngoài mua bánh bao hấp ăn. Nàng vừa mới cõng lên bọc sách, chỉ nghe thấy lầu hai truyền tới lão thái thái tiếng kêu sợ hãi, tiếp lấy chính là cô đông một chút, không có thanh âm. Diệp Thanh Thanh ám kêu không tốt, ném xuống bọc sách liền vọt tới lão thái thái căn phòng. Lão thái thái té xuống đất bất tỉnh nhân sự, giường bị rời đi, trên đất có một cục gạch, lộ ra một đen sấm lỗ tường. Lão thái thái trong tay thật chặt nắm mảnh vải, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết là tức giận công tâm, cũng không biết lão thái thái là gặp chuyện gì. Nàng vội vàng lấy ra ngân châm ở lão thái thái nhân trung nơi diêm châm. Lão thái thái ung dung tỉnh. Kẻ gian xương, có kẻ gian xương mau tặc ý tứ. Lão thái thái vội vã muốn bò dậy, cả người giống như là bị xương đánh tựa như, già rồi mười mấy tuổi. Nai, nai ngươi ném rồi thứ gì? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, trong nhà lúc nào tới tặc? Tiền giấy 4.000 khối hả? Mất giáo, đáng chết kẻ gian xương. Lão thái thái ơ ơ trong tay vải, gấp đến độ lời nói không rõ ràng. Bởi vì Trầm Diễm Hồng xảy ra chuyện, lão thái thái bận rộn xoay quanh, một mực không rút ra chút thời gian nhìn nàng bảo bối tiền gửi ngân hàng. Hôm nay mới nhớ, nhưng lại giống tuyết, chỉ còn lại mảnh vải, một phân tiền cũng không cho nàng còn lại. 4.000 khối số tiền lớn bị trộm, so với cầm đao họp còn khiến lão thái thái đau lòng. Nàng thật vất vả tài cất nhiều như vậy tiền, nhưng bây giờ toàn bộ khiến mao tặc cho trộm đi. Diệp Thanh Thanh nghe một chút là tiền liền hiểu, lão thái thái không thích đem tiền tổn ngân đi, thói quen chính mình giấu. Cái này lỗ tường nhưng thật ra vô cùng bí mật, nói như vậy ăn trộm không quá có thể tìm tới. Lại nói trong nhà ngày sáng đêm tối đều có người, ăn trộm không thể nào chiếu cố, chỉ có thể là nội tặc. Diệp Thanh Thanh hỏi lão thái thái một lần cuối cùng giấu tiền thời gian, chính là Trầm Diễm Hồng xảy ra chuyện mấy ngày trước. Nàng bộc phát nhất định là tặc trong nhà rồi, tiền nhất định là kia một nhà ba người trộm. Lão thái thái từ từ hồi thần lại, cũng suy nghĩ minh bạch. Nàng ngoại trừ mua thức ăn đi ra ngoài đi dạo một cách đêm giờ, thời điểm khác đều tại nhà. Bên ngoài kẻ gian khẳng định không có cơ hội, hơn nữa cũng không tìm được nàng giấu tiền địa phương. Lão nương đánh không chết bọn họ. Lão thái thái nhất thời tinh thần tỉnh táo, đặng đặng đặng lao xuống lầu, cầm lên nhánh trúc liền hướng Diệp Hoa trên người rút ra. Diệp Hoa không giải thích được bị đánh, kêu trời trách đất. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy hẳn không phải là Diệp Hoa, tiểu tử này còn không có cơ trí như vậy. Bất quá nàng cũng không ngăn, cố từ bên trên học. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 583 lại có trò hay. Buổi tối nàng lúc về nhà, Diệp Chí Quốc đã tan việc, Diệp Hoa cũng ở đây. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh không khỏi rụt hạ cổ, cũng không dám thở mạnh. Chí Quốc ngươi đi thay kia nửa cách mạng để cho nàng về nhà, ta có việc hỏi nàng. Lão thái thái cố nén lửa giận. Nàng hôm nay phân tích một ngày, cảm thấy Diệp Lan hiểm nghi lớn nhất. Này một nhà ba người trong, là thuộc nửa cách mạng lớn nhất gian xảo. Tiền nhất định là này tiểu sao hàng trộm. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói, ta đi cho ba cực khổ một ngày, khiến hắn nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không thể lấy khiến Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đơn độc sống chung. Lão thái thái hết sức vui mừng. Ngoại trừ việc nhà sẽ không tiêu tiền phá của bên ngoài, đại tôn nữ thật ra thì vẫn là rất hiểu chuyện. Thanh Thanh phải học tập, hay là ta đi đi? Diệp Chí Quốc đứng lên. Tiện nhân kia phòng chừng nhanh xuất viện, hắn được sớm một chút giải quyết. Chỉ hận tiện nhân kia càng phát ra cẩn thận, liên ra trong đưa cơm đều không ăn. Diệp Chí Quốc nhất thời không tìm được càng làm dễ pháp, quả thực không được, chỉ có thể chế tạo Trầm Diễm Hồng tự sát giả tưởng rồi. Tiện nhân kia ra không biết xấu hổ chuyện, đối ngoại chỉ nói nàng không chịu nổi chuyện linh tinh giết thời gian, không nghĩ ra tìm chết rồi. Cô nương ra học tập có cái gì quan trọng hơn? Chẳng lẽ còn thi trạng nguyên không được, sẽ để cho Thanh Thanh đi? Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con mắt đều đỏ, ngày mai ta mua xương nấu canh, thật tốt bồi bổ. Lão thái thái ngăn cản Diệp Chí Quốc. Nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh chỉ cần cầm một trung học để nhị cấp văn bằng là được, thì đại học loại này độ khó cao chuyện, lão thái thái căn bản không ôm hy vọng. Diệp Thanh Thanh sợ Diệp Chí Quốc một ý phải đi bệnh viện, lột mấy hớp cơm, liền cưới xe chạy. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ chỉ đành phải lưu lại, tâm tình càng phát ra không xong. Mụ mụ, bệnh viện có nói gì hay không? Thời điểm xuất viện nói khiến ở nữa một tuần lễ, ta xem kia sao hàng khá hơn nhiều, cùng thầy thuốc nói tốt 3 ngày sau xuất viện. Diệp Chí Quốc trong lòng hơi động, nói, ngày đó ta là trực đêm, ban ngày có rảnh rỗi, ta đi làm thủ tục xuất viện. Đi xuất viện ngày đó động thủ nữa cũng tới kịp. Diệp Chí Quốc trong mắt bắn ra hàn quang. Trầm Diễm Hồng khôi phục cũng không tệ lắm, trên mặt có chút huyết sắc, nhưng lần này bị thương nguyên khí, đoán chừng nuôi đến mấy năm mới có thể khôi phục. Diệp Lan, Lục Thanh Tuyền ở nhà chờ ngươi. Diệp Thanh Thanh quát lên. Tiện nhân kia gian xảo cực kỳ, nếu như nói lão thái thái tìm chắc chắn sẽ không biết điều về nhà. Lục Thanh Tuyền lúc này thượng môn có chuyện gì, có phải hay không là thương lượng kết hôn thời gian? Trầm Diễm Hồng vui mừng, mặc dù đối với Diệp Lan buồn lòng, có thể nàng còn là hy vọng con gái được sống cuộc sống tốt, liền thúc giục Diệp Lan mau về nhà. Diệp Lan cũng cho là thật là Lục Thanh Tuyền tìm, hơn nữa còn là tới thương lượng kết hôn đại sự, vội vội vàng vàng đi nha. Diệp Thanh Thanh lười lưu lại chiếu cố Trầm Diễm Hồng, cũng chuẩn bị rời đi, nàng mới sẽ không chiếu cố hại cha cửu nhân cách đó. Lục Thanh Tuyền là một người đến, vẫn là cùng mẹ nó cùng đi? Trầm Diễm Hồng không nhịn được hỏi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, Lục Thanh Tuyền ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, nào còn nhớ nửa cách mạng, là nai nai tìm, ta phải đi về xem kịch vui rồi, ngươi ở một mình đi. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Lão thái thái ném 4.000 đồng tiền, tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Lan sống không bằng chết. Xuất sắc như vậy trò hay, nàng há có thể bỏ qua? Trầm Diễm Hồng mặt thoáng cái trắng, muốn lại hỏi rõ nhiều, có thể Diệp Thanh Thanh chạy còn nhanh hơn thỏ. Nàng bây giờ so với nửa cách mạng còn kém thân thể, nơi nào đuổi kịp. Diệp Thanh Thanh một hơi thở cưới đến trong nhà, còn không có vào sân, liền nghe được Diệp Lan tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, không khỏi tinh thần đại chấn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 584 bán nửa cái mạng không phải là ta lấy. Ta không biết tiền. 3. Cứu mạng hà. Diệp Lan không dừng được tránh né, có thể lão thái thái nhánh trúc hay lại là vô tình quất vào trên người nàng, đau thấu tim gan, không chỗ có thể trốn. Diệp Hoa co chặt rồi cổ, một tiếng cũng không dám cổ họng, tâm lý lại đối với Diệp Lan nổi lên oán trách. Trộm tiền cũng không biết cho hắn mua đồ ăn ngon, còn làm hại hắn bị đánh dữ rồi. Diệp Hoa không có chút nào đồng tình Diệp Lan. Thậm chí còn hy vọng lão thái thái đánh nặng hơn một ít. Nếu không có lỗi với hắn buổi sáng ai kia bữa đánh. Tiểu sao hàng, ngay cả lão nương tiền cũng dám trộm, lão nương đánh chết ngươi. Lão thái thái ngoài miệng trên tay không ngừng. Diệp Lan khóc càng lớn tiếng. Nàng đánh cũng càng hung. Lửa giận càng là cháy hừng hực. Không cầm. Thật không có cầm. Ba cứu mạng. Diệp Lan cắn chết không lấy tiền. Nàng tài không đần như vậy. Thừa nhận chỉ có thể đánh biến đổi hung. Hãy cùng thẳng thắn sẽ nghiêm trị kháng cự sẽ khoan hồng đạo lý như thế. Ngược lại tiền không ở trên người nàng. Chỉ cần cắn chết. Bà già đáng chết không thể làm gì nàng. Những tiền kia vốn là nàng lễ vật đám hỏi tiền. Dựa vào cái gì cho bà già đáng chết Diệp Chí Quốc vẻ mặt giãn ra. Bây giờ còn không xác định Diệp Lan có phải hay không trầm diễm hồng trộm nhân sinh giã trùng. Rốt cuộc trở thành nữ nhi ruột thịt nuôi chừng 20 năm. Nhìn Diệp Lan ai đánh dữ rồi. Diệp Chí Quốc có chút không đành lòng. Muốn ngăn cản lão thái thái. Diệp Lan ngươi còn muốn ỉ lại. Không trộm nai nai tiền. Ngươi số tiền này lấy ở đâu? Ngươi tiền lương đều đã nộp lên. Làm sao còn có nhiều tiền như vậy? Diệp Thanh Thanh từ trên ghế salon cầm lên Diệp Lan bao. Bên trong có 3 tấm bách nguyên. Còn có mấy chục khối tiền lẻ. Nàng tất cả đều đổ ra. Diệp Lan ám kêu không tốt. Quên trong túi xách tiền. Đáng chết Diệp Thanh Thanh. Gặp rồi nàng trở lại bị đánh. Còn giúp đến bà già đáng chết đối phó nàng. Cho nàng chờ. Sớm muộn khiến này xú nha đầu xui xẻo Thanh Tuyền ca cho ta. Diệp Lan đẩy tới Lục Thanh Tuyền trên người. Ngươi lừa gạt ruột đi. Lục Thanh Tuyền tiền lương một phần không thiếu lên một lượt giao cho mẹ nó rồi. Lấy ở đâu tiền cho ngươi hoa trừ phi ngươi hoa tiền âm phủ Diệp Thanh Thanh cố ý gạt đạo. Thật ra thì nàng nào biết Lục Thanh Tuyền tiền lương có hay không nộp lên. Đều tốt lâu không nghe được nhị phòng bên kia tin tức Diệp Lan lại cho là thật. Bởi vì mỗi lần ước hẹn, Lục Thanh Tuyền cũng đặc biệt keo kiệt. Cũng rất ít tặng quà cho nàng. Nhất định là bởi vì tiền lương bị Nhạc Hồng Hà kia số nữ nhân không thu rồi đáng chết. Toàn bộ đều không phải là được. Từng cách đều khi dễ nàng lão thái thái nhánh trúc như mưa rơi đánh tới. Diệp Thanh Thanh phân tích để cho nàng càng thêm tin chắc. Tiền chính là Diệp Lan trộm nhưng Diệp Lan miệng lại nghiêm cực kỳ. Lão thái thái đánh lại hung. Chính là không nhả ra. Thật ra khiến Diệp Thanh Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới tiện nhân kia lại còn là xương cứng. Nai nai. Nàng không chịu giao tiền. Liền đem nàng bán cho vùng núi Lão Quang Côn. Ta nghe nói có địa phương mấy huyên để cưới một người vợ. Tiền trở ra ra nhiều. Khẳng định không chỉ 4.000 khối Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói. Cộng thê loại này dã man phong tục. Thập niên 90 vẫn còn ở một ít xa xôi vùng núi tồn tại. Nhưng Bình Giang thành phố bên này khẳng định không có. Diệp Thanh Thanh cố ý hù dọa Diệp Lan. Cứ làm như vậy. Trước tiên đem này nửa cách mạng khóa. Ngày mai ta phải đi tìm người bán nàng lão thái thái đánh mệt mỏi. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói rất đúng. Thà đánh chết nửa cái mạng. Còn không bằng bán kiếm bút lễ vật đám hỏi tiền Diệp Lan mặt cũng hù dọa trắng. Nàng tin tưởng lão thái thái nhất định làm được. Nàng không muốn gả đi vùng núi. Càng không muốn làm mấy cái lão quang côn tổng cộng có con dâu. Thân thể nàng khẳng định không chịu nổi. Không nhịn được nửa năm ba. Mau cứu ta. Ta là con gái của ngươi hả? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Diệp Lan đánh về phía Diệp Chí Quốc. Trong lời nói có hàm ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 585 tìm một lão người không vợ. Nhìn Diệp Lan khóc lê hoa mang lệ. Diệp Chí Quốc tâm vừa mềm rồi. Không đành lòng nhìn nàng bị đưa vào hố lửa. Muốn khuyên lão thái thái mấy câu, vừa mới cái miệng, liền bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Diệp Lan ngươi là ba cái gì con gái? Ngươi cha ruột là cách nào ngay cả ngươi kia thủy tính dương hoa mẫu thân cũng không biết. Trời mới biết ngươi là cách nào lão vương bát sinh Diệp Chí Quốc tâm lý đâm đâm. Bị trầm diễm hồng phản bội lửa giận. Khiến hắn lại hiện lên đối với Diệp Lan hoài nghi. Ánh mắt cũng thay đổi. trước mềm lòng một chút xíu tiêu tan, từ từ trở nên cứng rắn. Không phải là ba, ta là con gái của ngươi hả? Diệp Lan khổ khổ cầu khẩn, chặt chẽ nhéo Diệp Chí Quốc chân. Thả ngươi tao thí. Chúng ta Diệp gia không như ngươi vậy tao loại lão thái thái dùng sức kéo không ngừng giãy giụa Diệp Lan. Muốn lôi nàng đi trong phòng khóa. Nhưng Diệp Lan chó cùng đường quay lại cắn. Lão thái thái trong chốc lát không làm gì được nàng. Diệp Thanh Thanh đi qua hỗ trợ. Ở Diệp Lan mềm mại huyệt tây bên trên gõ xuống. Diệp Lan nhất thời toàn thân rã rời. Không sử dụng ra được một chút khí lực. Không muốn. Ba. Chớ đóng ta. Diệp Lan sợ hãi được kêu to. Có thể Diệp Chí Quốc lạnh lùng. Để cho nàng tâm một chút xíu biến lạnh. Lâm vào tuyệt vọng. Lão thái thái mái trèo Lan khóa vào rồi lầu ba chữ tàng thất. Cút khóa lớn. Chuẩn bị ngày mai sẽ đi tìm khách hàng. Dĩ nhiên sẽ không thật nghe Diệp Thanh Thanh. Đem Diệp Lan bán được vùng núi làm cổng thê. Bình Giang thành phố chết lão bà người không vợ phần nhiều là. Người không vợ trong tay có tiền. Xuất nổi lễ vật đám hỏi Diệp Chí Quốc suy nghĩ hồi lâu. Vẫn cảm thấy lão thái thái có chút qua loa. Mụ mụ. Lan Nhi cùng Lục Thanh Tuyền có hôn ước. Một nữ không lấy chồng nhị phu. Ngươi đem Lan Nhi gả cho những người khác. Làm sao cùng Lục Thanh Tuyền giao phó lão thái thái lúc này mới nhớ tới nửa cái mạng là có chủ. Mặt có do dự. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Có cái gì tốt giao phó? Lục Thanh Tuyền chỉ ra rồi một nửa lễ vật đám hỏi. Diệp Lan tháng này hàng ngày theo Lục Thanh Tuyền ngủ. 5.000 khối lễ vật đám hỏi sớm còn lão thái thái sắc mặt đại biến. Quát hỏi. Nửa cái mạng cùng kia nát khi mắt ngủ đúng vậy. Người quán rượu đều biết. Nói nửa cái mạng cùng nát khi mắt hàng ngày ngủ chung một chỗ. Cũng không tránh nhân. Ta cũng biết cái này tiểu sao hàng so với nàng mẫu thân còn tao. Sớm một chút đem nàng gả ra ngoài. Diệp ra mặt cũng khiến mẹ con các nàng vứt sạch lão thái thái mắng không lặng thinh. Quyết định chủ ý ngày mai sẽ đi tìm thích hợp người không vợ. Về phần Lục Thanh Tuyền nơi ấy. Lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh ý tưởng như thế. Diệp Lan giàu gì là một hoàng hoa khuê nữ. Bạch ngủ một cái nguyệt. Chứng sớm kết thanh lão thái thái hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ một ngày liền tìm được thí sinh thích hợp. 50 tuổi lão đầu. Bạn già chết chừng 10 năm. Con gái đều đã lập gia đình. Lão đầu kinh tế đầy đủ sung túc. Suy nghĩ lại tìm một tuổi trẻ bạn. Nghe một chút Diệp Lan là còn có mấy tháng tài tràn đầy 20 cô nương trẻ tuổi. So với nữ nhi của hắn cũng tuổi trẻ. Tự nhiên 12 phân hài lòng. Lão người không vợ quyết định ra 6.000 khối lễ vật đám hỏi. Chỉ cần Diệp Lan có thể mau sớm đi cái kia mà. Giấy hôn thú không nóng này. Có thể thành đến tuổi tác rồi lại dẫn. Cái này lão người không vợ tâm lý có ý gì. Kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Lão thái thái bất kể lão người không vợ muốn làm gì. Nàng chỉ cần tiền. Bất quá lão người không vợ cũng không dễ gạt như vậy. Nói lên trước phải gặp Diệp Lan một mặt. Lão thái thái dẫn so với Diệp Chí Quốc còn bà ngoại người không vợ về nhà khảo hạch Diệp Lan. Diệp Lan nhìn đầy miệng răng vàng khe lão người không vợ. Chán ghét chỉ muốn ấy. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn gả lão đầu lão người không vợ đối với Diệp Lan miễn cưỡng hài lòng. Lấy Diệp Lan quá gầy làm lý do. Mang lễ vật đám hỏi hạ xuống 5.000 khối. Lão thái thái dứt khoát đồng ý. Lúc này sao định khiến lão người không vợ 3 ngày sau tới nhà dẫn nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 586 lão người không vợ nửa cách mạng là tuyệt phối 3 ngày sau là cuối tuần. Diệp Thanh Thanh cố ý ở nhà xem kịch vui. Lão người không vợ xem ra đối với Diệp Lan coi như hài lòng. Một buổi sáng sớm cứ tới đây lính người. Vẫn cùng lão thái thái hẹn xong. Đối ngoại chỉ nói là mời đi làm việc người giúp việc. Chờ thêm mấy tháng. Diệp Lan mãn 20 tròn tuổi. Liền cùng nàng đi lính chứng. 35 sợ. Diệp Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt lão người không vợ. Mặc dù cố ý trang điểm một lần. Có thể vẫn không thể che giấu hắn hèn mọn hạ lưu. Rõ ràng chính là một lão lưu manh. Cũng không biết lão thái thái đi đâu tìm đến. Cùng Diệp Lan quả thực là tuyệt phối. Lão thái thái hận Diệp Lan tay chân không sạch sẽ. Hơn nữa cùng Trầm Diễm Hồng nhất dạng tính lẳng lơ. Căn bản không muốn để cho Diệp Lan lưu lại. Chỉ muốn nhanh lên một chút đem tên ôn thần này đưa đi. Bất kể đưa đâu đã thành. Chỗ tâm lão thái thái mặc dù nhìn ra lão người không vợ không quá chính phái. Nhưng nàng cũng lười nhiều quản rồi. Dù sao không phải thân tôn nữ nhi. Thích sao thế nào. Không muốn. Nai nai, ta đem tiền cho ngươi, ngươi đừng đưa ta đi. Van ngươi. Diệp Lan vừa nhìn lão thái thái tới thật sự. Nơi nào còn dám mạnh miệng. Toàn dặn dò. Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong chính là nàng trộm cầm 4.000 đồng tiền. Bất quá bây giờ chỉ còn lại 2.000 rồi. Còn có 2.000 đây lão thái thái theo muốn ăn thịt người bình thường cắn răng nghiến lợi. Diệp Thanh Thanh tinh mắt mà nhìn thấy Diệp Lan trên cổ kim quang. Đưa vào nàng cổ bên trong một cái móc ra. Là căn 24K dây chuyền vàng. Trong thương trường ít nhất bán hơn 1.000. 35 sơ nai nai. Này sợi dây chuyền vàng muốn hơn 1.000. Lão thái thái giận đến muốn ối huyết. Nàng vất vả rồi hơn nửa đời người. Còn chưa từng mang qua đồ trang sức. Lúc còn trẻ cũng hâm mộ qua ngoài ra có đồ trang sức đeo người. Suy nghĩ ngày nào có thể có một đại kim vòng tay đeo liền thỏa mãn. Nhưng bây giờ nàng đều đại nửa thân thể vào đất vàng người. Những ý niệm này cũng phai nhạt. Nhưng bây giờ thấy Diệp Lan trộm cầm nàng tiền. Đi mua mắt như vậy dây chuyền vàng. Giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải cố kỵ lão người không vợ tại. Lão thái thái nhất định sẽ tàn nhẫn giáo huấn Diệp Lan. Nai nai, là ta bị ma dược ám ảnh. Ta biết lỗi rồi, ta về sau đổi. Nhất định đổi. Ta đã có hôn ước, không thể lại gả người nha. Diệp Lan đau khổ cầu khẩn. Nếu như Lục Thanh Tuyền biết rõ nàng cùng một lão người không vợ trở về nhà. Nàng muốn giải thích thế nào a? Nhạc ánh nắng đỏ rực vốn là không thích nàng. Nhất định sẽ cầm cây này làm văn. Lão thái thái mặt có giãn ra. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Tiền đều làm cho ngươi tốn một nửa. Hơn nữa ngươi biết rõ có hôn ước. Thế nào còn cùng dã nam nhân mướn phòng ngươi và mẹ của ngươi giống nhau rối loạn nàng và cách nào dã nam nhân. Lão thái thái sầm mặt lại hỏi. Người quán rượu nói. Diệp Lan thừa dịp nát khi mắt đi công tác. Cùng một cái giã nam nhân rủ rỗ. Vẫn còn quán rượu mướn phòng. Diệp Thanh Thanh vừa nói ra Vi Ngọc mới vừa tên. Bây giờ còn chưa phải lúc. Về sau lại tuôn ra đến. Những thứ kia tấm hình nàng phải dùng tại trên lưới đao. Diệp Lan sắc mặt biến trắng. Chột dạ cúi đầu. Diệp Thanh Thanh làm sao biết nàng ở bên ngoài có nam nhân. Thật chẳng lẽ có người nhìn thấy thật may nàng còn không biết người nam nhân kia là Vi Ngọc mới vừa. Nếu không nàng thật không mặt mũi gặp người lão thái thái nguyên bản do dự tâm tư. Trong nháy mắt kiên định. Quả nhiên là dạng gì mẹ. Sinh cái dạng gì con gái. Cái này tiểu sao hàng cùng nàng mẫu thân giống nhau. Bên người căn bản rời không được nam nhân. Vội vàng đem này ôn thần đưa đi. Tránh cho bại hoại Diệp ra danh tiếng. Lính đi thôi lão thái thái đồng ý. Để cho lão người không vợ lính đi Diệp Lan. Về sau nàng sống chết cùng Diệp ra không có một chút quan hệ. Diệp Lan khóc xéo lên không ngừng. Nói cái gì cũng không chịu đi theo lão người không vợ đi. Diệp Thanh Thanh phát cáu rồi. Một chưởng bổ vào Diệp Lan gáy. Thế giới nhất thời thanh tính trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 587 đe dọa lão góa vợ mang đi hôn mê Diệp Lan. Đến khi hắn sẽ như thế nào đối đãi Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh không quan tâm chút nào. Mặc dù tha phương pháp rất bị ổi. Cũng rất vô sỉ. Thậm chí phạm pháp. Nhưng nàng không có chút nào hối hận. So sánh lên kiếp trước Diệp Lan đối với nàng cùng tiểu đồng làm. Bây giờ một chút chẳng qua là một góc băng sơn. Mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi nàng sẽ để cho Lục Thanh Tuyền thân bại danh liệt. Giống vậy cũng sẽ không khiến Diệp Lan ưỡn ngực làm người. Đôi tẩu nam nữ này. Đời này sinh hoạt. nhất định sẽ không suôn sẻ hạnh phúc Nai Nai. Ba trở lại nếu là hỏi tới Diệp Lan làm sao bây giờ, Diệp Thanh Thanh hỏi. Diệp Chí Quốc đi bệnh viện tiếp Trầm Diễm Hồng xuất viện. Phổ thông an ninh không có hai ngày nghỉ. Thực hành luôn phiên chế. Diệp Chí Quốc cố ý mang hôm nay mức độ thành trực đêm. Chủ động yêu cầu đi bệnh viện tiếp Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh biết rõ người này khẳng định vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng Trầm Diễm Hồng cũng không phải hiền lành. Hai người chó cắn chó thời gian lại sắp tới. Lão thái thái không cần thiết chút nào, hỏi liền hỏi chứ, liền nói kia tiểu sao hàng chính mình đồng ý lập gia đình. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống cười. Cái đó lão lưu manh khẳng định không kềm chế được sắc tâm. Chỉ nhìn Diệp Lan khoảng thời gian này có thể giữ được hay không thuần khiết rồi. Không đúng, tiện nhân kia thuần khiết đã sớm không có. Lục Thanh Tuyền nghe nói đi Nam Phương ra khỏi nhà. Còn có mấy ngày liền sẽ trở lại. Trước hết để cho Diệp Lan ở lão góa vợ nơi ấy qua mấy ngày cuộc sống khổ. Sau đó lại nghĩ biện pháp giúp nàng rời đi lão góa vợ nơi ấy. Nàng còn là hy vọng Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền đôi cậu nam nữ này thật tốt sống qua ngày tích. Về phần cách đó lão góa vợ cũng không phải hiền lành. Cũng chưa cho cá cược đá bóng tiền quà. Chỉ cho lão thái thái 1.000 khối tiền đặt cọc. Nói còn lại chờ lĩnh chứng lúc cho thêm. 1.000 khối khiến lão góa vợ bạch ngủ Diệp Lan mấy ngày. Hắn cũng không coi là lỗ vốn. Diệp Chí Quốc rất nhanh đi tới bệnh viện. Trầm Diễm Hồng đã thu thập xong. Nàng thấy là Diệp Chí Quốc. Sau lưng mơ hồ. Phát xét, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Đi thôi, Diệp Chí Quốc nhiên nhiên mà nói. Xốc lên túi hành lý. Xoay người đi ở phía trước. Trầm Diễm Hồng im lặng không lên tiếng theo ở phía sau. Hai người mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Trầm Diễm Hồng võ trang đầy đủ, đầu bọc nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu Nguyệt Tử so với trong tháng còn tổn thương người. Huống chi nàng chảy máu nhiều, không thể được một chút phong cách. Nam nhân con gái cũng không nhờ vả được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở sinh tử trên cầu đi một lượt, Trầm Diễm Hồng rất muốn rõ ràng. Nếu không ta đón xe đi, ta không thể hóng gió. Trầm Diễm Hồng đề nghị. Nàng thà nhiều tiêu ít tiền ngồi taxi cũng không nguyện ý đại mùa đông làm xe gắn máy. Ta cưới chậm một chút. Diệp Chí Quốc giọng không cho cự tuyệt. Sắc mặt 10 phần âm trầm. Trầm Diễm Hồng nhớ tới đêm hôm đó hắn dữ tợn. Thân thể không khỏi run rẩy. Không dám nữa phản đối. Ngoan ngoãn lên ghế sau xe. Diệp Chí Quốc cưới tốc độ xe bắt đầu vẫn còn tương đối chậm, nhưng phía sau lại càng lúc càng nhanh. Coi như Trầm Diễm Hồng bọc kín, có thể gió sét hay lại là như dao chui vào. Dừng xe, ta chịu không nổi, mau buông ta xuống. Trầm Diễm Hồng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nơi nào ra chuộng như vậy dày vò, toàn thân đi theo hầm băng. Diệp Chí Quốc lại bịt tai không nghe thấy. Thẳng đi phía trước cưới. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trầm Diễm Hồng chỉ đến xít sao địa bắt chỗ ngồi phía sau tay vịn. Không dám buông ra. Nàng biết rõ người đàn ông này còn tưởng lộng tử chính mình. Lòng độc ác hả Diệp Chí Quốc. Ngươi nếu là giết chết ta, ngươi hại chết Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã lìa chuyện, toàn thành phố nhân cũng sẽ biết. Ngươi cũng phải bị kiện. Trầm Diễm Hồng kêu to. Xe gắn máy phát ra chói tai chân phanh xe. Diệp Chí Quốc ngừng xe tháo nón an toàn xuống, nghiêng đầu âm lãnh nhìn nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 588 chó cắn chó. Trầm Diễm Hồng thân thể cóng đến không ngừng run rẩy, sắc mặt tái xanh, không dám nhìn thẳng Diệp Chí Quốc, theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Nhưng nàng rất nhanh ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn lên trước mặt nam nhân. Từ nay về sau người đàn ông này không còn là nàng lệ thuộc vào chồng, mà là muốn hại chết nàng cửu nhân. Nàng không thể tái sợ hãi. Phải dũng cảm, nếu không nàng sẽ giống như Từ Nhã lìa như vậy. Bị chết vô thanh vô tức. Ta biết ngươi tưởng lộng tử ta. Hừ. Ta không phải là Từ Nhã lìa cái đó mềm mại bánh bao. Nếu như ta chết, ta nhờ cậy nhân sẽ đem ta giao cho hắn tin. Gửi cho Diệp Thanh Thanh. nếu như nha đầu kia biết rõ ngươi là hại chết nàng cha mẹ ruột cửu nhân, nàng sẽ còn nghe ngươi lời nói. Trầm Diễm Hồng cười lạnh chất vấn, dũng khí dần dần gia tăng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vừa muốn ra cái biện pháp này phải khiến Diệp Chí Quốc kiêng kỵ, nếu không nàng mạng nhỏ khẳng định không gánh nổi. Thật ra thì Trầm Diễm Hồng nào có cái gì tin được nhân, nàng gạt Diệp Chí Quốc. Nhưng Trầm Diễm Hồng tin tưởng Diệp Chí Quốc cả ngày nghi ngờ nặng nề, khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy được kia bút tài sản. Tối thiểu ở trong 3 năm này, Diệp Chí Quốc không dám làm bậy. Thời gian 3 năm đủ nàng dưỡng hảo thân thể. Ngươi dám đe dọa ta? Diệp Chí Quốc ánh mắt âm hàn, sát khí tất hiện. Trầm Diễm Hồng càng nghĩ càng chấn định, ngược lại cười. Ngươi cũng dám giết ta rồi, còn không có thể ta đe dọa ngươi, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Diệp Chí Quốc, ta giúp ngươi làm nhiều như vậy chuyện thất đức, ngươi nghĩ qua sông rút cầu, độc chiếm kia bút tài sản không có cửa. Nàng nhìn lén qua kia phần danh sách, không nói những thứ kia chưa thấy qua đồ cổ đồ trang sức, chẳng qua là 35 vạn bồi thường khoản, cùng ba chàng dương phòng, liền có thể làm cho nàng qua giống như trong tivi rộng rãi thái thái sinh hoạt. Nàng làm sao bỏ đến chết? Nàng vi phạm lương tâm làm nhiều như vậy chuyện thất đức, là chính là không nữa qua nghèo thời gian, để cho nàng con gái cũng có thể qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Bất quá Trầm Diễm Hồng biết rõ kia bút tài sản đã không thể nào tái được rồi. Diệp Thanh Thanh nha đầu kia nhìn biết cái gì, khó trách khoảng thời gian này trong nhà huyên náo không yên ổn. Trầm Diễm Hồng mấy ngày nay cũng suy nghĩ minh bạch, tất cả đều là Diệp Thanh Thanh đang quấy rối. Nha đầu này giấu thật thâm hạ. Trầm Diễm Hồng cũng không tính nhắc nhở Diệp Chí Quốc, nàng chỉ mong Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Chí Quốc đấu. Nàng bây giờ chỉ muốn sống, tài sản đã không muốn. Diệp Chí Quốc chặt chẽ cắn răng, âm trầm nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Chuyện hoang đường, ngươi thân thích đều tại nông thôn, ngươi tìm ai nhờ cậy? Trầm Diễm Hồng tâm lý suy nhược, nhưng ngoài miệng lại không yếu thế chút nào. Ở ngươi hại chết Từ Nhã Lị ngày ấy, ta liền đề phòng ngươi, thật sớm kính nhờ người nhà. Diệp Chí Quốc, ngươi cho rằng là nếu như không phải là kia bút tài sản, ta sẽ gả cho ngươi, ngươi thích tin hay không? Có bản lãnh bây giờ giết chết ta, nhìn cuối cùng người nào xui xẻo. Diệp Chí Quốc dẫn đến đưa tay ra bóp Trầm Diễm Hồng cổ, nhưng hắn vẫn không dùng lực khí thu hồi lại. Hắn không đánh cuộc được tiện nhân này đã vò đã mẻ lại sức rồi. Hắn không thể, hắn muốn đứng trên kẻ khác. Trầm Diễm Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng thắng cuộc. Người đàn ông này quả nhiên đem tài sản nhìn đến nặng nhất, chỉ cần nắm tài sản đe dọa, hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Hừ, buồn cười. Diệp Chí Quốc vẫn còn ở Bạch Nhật Tố Mộng, không biết Diệp Thanh Thanh đã sớm không lúc trước cái đó đối với hắn nói gì nghe nấy. Nha đầu ngốc rồi. Diệp Chí Quốc lần nữa chạy xe. Trầm Diễm Hồng cúi đầu, trong đầu hiện ra một người tuổi còn trẻ nam nhân tuấn tú mặt mũi, khẽ mỉm cười, còn mang theo vài tia xấu hổ. Đời này nàng lớn nhất thật xin lỗi nhân chính là hắn, cũng không biết hắn có phải là thật hay không chết. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 589 không ly hôn. Diệp Chí Quốc mang theo sắc mặt xanh trắng Trầm Diễm Hồng trở về nhà, thổi một đường gió lạnh. Trầm Diễm Hồng vừa xuống xe phải đi nằm trên giường rồi, hơn nữa chính mình đi phòng bếp đổ ba cái túi chườm nóng, đem lão thái thái nấu nước tất cả đều dùng hết rồi. Mạng nhỏ quan trọng hơn, Trầm Diễm Hồng cái gì cũng không để ý tới. Chờ Trầm Diễm Hồng đi căn phòng, lão thái thái ngăn cản Diệp Chí Quốc, sầm mặt lại hỏi, ngươi dự định đáng lúc nào nghỉ? Này sao hàng nàng tuyệt đối sẽ không khiến trộm nhân bán sao hàng ở trong nhà, bôi xấu Diệp ra danh tiếng. Diệp Chí Quốc ở sắc mặt u ám, cắn răng nói, mụ mụ, ta đều từng tuổi này, thích hợp qua đi ít nhất trong 3 năm. Hắn không thể để cho tiện nhân kia rời đi, hắn được nhìn chằm chằm tiện nhân kia, tránh cho nàng đi bên ngoài nói lung tung. Lão thái thái giận đến thiếu chút nữa hộp máu, ở Diệp Chí Quốc trên người nặng nề chụp mấy cái. Ngươi nón xanh đeo viền đúng không, này sao hàng cùng nàng sinh nửa cái mạng đều không phải là người đứng đắn. Đem các nàng ở nhà. Chúng ta Diệp gia có muốn hay không danh tiếng, Diệp Chí Quốc kinh ngạc hỏi ngược lại. Lan Nhi nàng thế nào, mặc dù Diệp Lan trước khi cưới cùng Lục Thanh Tuyền ở chung không đúng lắm, nhưng như là đã đính hôn ước. Nam nữ trẻ tuổi không nhìn được tình hữu khả nguyên. Nhưng nghe lão thái thái giọng, thật giống như Diệp Lan cùng nam nhân khác cũng có quan hệ, lão thái thái mắng. Này tiểu sao hàng ngoại trừ cùng nát khi mắt ngủ, vẫn cùng còn lại giã nam nhân ngủ. Người quán rượu đều biết. Ngươi đem đây đối với tao hai mẹ con lộng đến nhà. Diệp gia tổ tông mất hết mặt mũi rồi, Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi. Nửa tin nửa ngờ. Hắn cảm thấy Diệp Lan hẳn không phải là thứ người như vậy. Cùng Trầm Diễm Hồng còn chưa cùng. Diệp Chí Quốc muốn hôn tự hỏi Diệp Lan. Cũng hứa lão thái thái khoa trương nhiều. Hoặc là nghe nhiều chuyện linh tinh giết thời gian mới có hiểu lầm. Lan Nhi đây, Diệp Chí Quốc tìm một vòng, không tìm được Diệp Lan. Phân phối người. Này tiểu sao hàng tay chân không sạch sẽ. Còn ở bên ngoài trộm nhân bán. Chúng ta Diệp gia không cung cấp nổi cái này sao hàng, Diệp Chí Quốc nóng này. Lên giọng. Phân phối người nào, mụ mụ ngươi làm sao không thương lượng với ta, hạ lão thái thái mắt tam giác hung hăng oan mắt. Hết. Ngươi là nam nhân. Chỉ phải quản lý tốt bên ngoài đại sự là được. Trong phòng chuyện nhỏ bận tâm cái gì. Nửa cách mạng cách loại này sao hàng không xứng nhân còn để lại tới bại nhà chúng ta danh tiếng, lại nói chuyện này ngươi cũng không phải không biết. Ngày đó ngươi cũng không phản đối lão thái thái đổ ập xuống mang Diệp Chí Quốc mắng một trận. Vì cái giá trùng lại hướng nàng giống. Chán sống Diệp Chí Quốc bị mắng không có tính khí. Bất đắc dĩ hỏi người nam nhân kia là tình huống gì, điều kiện rất tốt. Trong nhà rất có tiền. Chính là lớn tuổi điểm. Bất quá tuổi lớn điểm sẽ đau nhân. Diệp Lan nàng còn kiếm được. Dạ. Người nam nhân kia trả trước một cái 1000 khối tiền đặt cọc. Chờ tuổi tác đến. Trả lại còn lại 4000 khối. So với Lục gia thoải mái mau hơn. Lão thái thái lấy ra 1000 khối cho Diệp Chí Quốc nhìn. Nàng cảm thấy Diệp Lan tìm lão góa vợ rất tốt. Liền cách loại này nửa cách mạng. Còn muốn chọn 3 lấy 4 không được. Có người đàn ông chịu muốn là được. Tới ít người ta còn chưa phải là nát khi mắt đây, mấy tuổi cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Bất quá so với ngươi nhìn tuổi trẻ. Vẫn luôn ngồi phòng làm việc. Được bảo dưỡng được. Không nhìn ra thực tế tuổi tác. Lão thái thái ăn nói lung tung. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Cái đó lão lưu manh rõ ràng so với Diệp Chí Quốc còn lão 10 mấy tuổi. Hơn nữa nhìn một cái thì không phải là đồ tốt. Ít nhất Diệp Chí Quốc tướng mạo hay lại là đường đường. Diệp Chí Quốc sổ mặt xuống. Gần giống như hắn vẫn không tính là đại. Mẹ của hắn đang làm cái gì bây giờ còn không thể chắc chắn Diệp Lan có phải là thật hay không là giã trùng. Nếu quả thật là hắn nữ nhi ruột thịt. Hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn thân nữ nhi nhảy hố lửa, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 590 rất hiền lành trả thù người nam nhân kia ở nơi đó mà dẫn đi Lan Nhi bao lâu, mụ mụ ngươi. Ngươi thật hồ đồ hả, Diệp Chí Quốc đối với lão thái thái. Đầy bụng ý kiến. Nếu để cho hàng xóm láng giềng biết rõ hắn Diệp Chí Quốc lại đem con gái gả cho có thể coi cha lão nam nhân. Phía sau còn không biết sẽ nói như thế nào đây, còn có chiêu tỷ mụ mụ kia miệng rộng. Nhất định sẽ cùng chiêu tỷ nói. Chiêu tỷ cái này xú nha đầu cũng không phải là một kín miệng. Nhất định sẽ đi trong xưởng nói. Đến lúc đó hắn danh tiếng thật là hôi đến nhà không đúng. Lan Nhi bây giờ còn không thể lĩnh chứng. Đàn ông kia bây giờ dẫn đi làm gì, Diệp Chí Quốc rốt cuộc nghĩ tới chỗ mấu chốt. Nóng này. Lão thái thái không nghĩ tới con trai phản ứng sẽ lớn như vậy. Khí thế yếu đi nhiều. Thành thật mà nói đạo. Người kia nói trước hết để cho nửa cái mạng đi nhà hắn làm bảo mẫu. Chờ tuổi tác đến liền lĩnh chứng. Diệp Chí Quốc tức giận cái té ngựa. Người đàn ông này rõ ràng đối với Diệp Lan tâm tồn lòng bất chính. lão thái thái lại tự tay đem nữ nhi của hắn đưa cho cái lão lưu manh, hắn làm sao có một hồ đồ như vậy. Lão nương mụ mụ, ngươi tốt hồ đồ hả? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, Lan Nhi bị dẫn đi bao lâu, buổi sáng dẫn đi. Lão thái thái chưa từng thấy Diệp Chí Quốc tức giận như vậy, không dám giấu giếm. Lão già kia ở nơi nào? Ngươi đem 1000 khối đưa cho ta. Ta đi đem Lan Nhi lánh về nhà. Diệp Chí Quốc ngực đổ đắc hoảng. Chốc lát cũng không dám trì hoãn. Bây giờ đã giữa trưa. Đi qua tốt mấy giờ. Nên phát sinh phỏng chừng cũng xảy ra. Có thể hắn vẫn phải đi. Không thể lại mất mặt xấu hổ. Lão thái thái thương tiếc tiền. Có thể lại sợ con trai tức giận. Do dự một hồi. Hay lại là giao ra 1000 khối. Diệp Thanh Thanh một cách đoạt mất. Ta biết đàn ông kia ở nơi đó. Ta dẫn đường. Nàng vừa nói vừa hướng lão thái thái chớp mắt một cái. Lão thái thái hiểu ý. Thả nhiều tâm. Trong phòng trầm diễm hồng mang bên ngoài động tĩnh nghe rõ rõ ràng ràng. Gắng gượng xuống giường. Moi không cửa. Phờ phạc mặt. Giọng căm hận nói. Diệp Chí Quốc. Lan Nhi nếu là có mệnh hệ nào. Ta liều mạng với ngươi. Lão thái thái nhảy cấn lên liền muốn mắng. Bị Diệp Chí Quốc ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không nói gì. Mang theo Diệp Thanh Thanh rời đi. Trầm Diễm Hồng lảo đảo muốn ngã địa trở về giường. Có 3 cái túi chườm nóng che. Cũng không cách nào bưng bít nhiệt thân thể nàng. Toàn thân cùng khối băng như thế. Bây giờ nàng được đem thân thể dưỡng hảo. Về phần Diệp Lan nơi ấy. Nàng bây giờ coi như muốn quản cũng không quản được. Mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Dưỡng hảo tinh thần mới có thể cùng Diệp Chí Quốc đấu. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Chí Quốc đi thành Nam. Phúc Ái Lộ ở thành Đông. Cách có chút xa. Cưới nửa giờ mới đến. Diệp Thanh Thanh dựa theo lão góa vợ cho địa chỉ. Tìm được hắn chỗ ở. Độc môn độc viện 3 gian phòng. Viện môn khóa chặt. Không nhìn thấy động tĩnh bên trong. Diệp Thanh Thanh nhấn chuông cửa. Liền với nhấn tốt mấy phút. Lão góa vợ mới chậm rãi địa đi ra mở cửa. Diệp Thanh Thanh chú ý tới. Lão góa vợ đổi bộ ở nhà quần áo. Hơn nữa trên cổ còn có rõ ràng vết thương. Giống như là móng tay lấy ra đến. Mừng rỡ trong lòng. Lão già này động tác còn rất nhanh. Cũng không biết đắc thủ chưa kiếp trước Diệp Lan phái nhiều nữ côn đồ đi ngục giam. Dùng hết sở có phương pháp lăng nhục nàng. Để cho nàng không có chút nào tôn nghiêm giống một điều cẩu như thế đã qua hơn nửa năm. Bây giờ nàng chẳng qua là khiến Diệp Lan dưới ánh mặt trời cảm thụ một chút xíu u ám mà thôi. Nàng đã rất hiền lành rồi. Ngươi tìm ai? Ngươi tới làm gì? Không phải là đã nói xong lão góa vợ không nhận biết Diệp Chí Quốc. Nhưng nhận ra Diệp Thanh Thanh. Không quá cao hứng. Tiền đặt cọc cũng thanh toán. Không phải là ngại tiền thiếu chứ. Diệp Chí Quốc lười cùng hắn nói nhảm. Liền đẩy ra. Hướng vào phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 591 bị chiếm tiện nghi. Các ngươi làm gì? Các ngươi đây là tự tiện xông vào nhà riêng. Phạm pháp. Ta muốn đánh 110 rồi. Lão góa vợ vội vội vàng vàng theo sau. Miệng cọp gan thỏ địa rêu rao. Diệp Thanh Thanh tâm lý càng hoan hỉ. Lão góa vợ càng hoảng. Đã nói lên trong lòng của hắn hư. Khẳng định đã hướng Diệp Lan hạ thủ. Diệp Chí Quốc thẳng hướng vào phòng. Trong phòng khách không người. Đồ gia dụng đơn giản. Rõ ràng nhìn ra được phải sống một mình nam nhân hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn một gian phòng đẩy ra. Ở trong đó một gian gặp được đã hôn mê Diệp Lan. Tình huống không phải là thật là khéo. Diệp Lan y phục trên người cố gắng hết sức xốc xích hơn nữa đã hôn mê. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Diệp Chí Quốc một cái níu lấy lão góa vợ cổ áo, giọng căm hận chất vấn. Ta có thể làm gì? Không phải là. Các ngươi đang làm cái gì? Không phải là đã nói xong. Nữ nhân này tới trước nhà ta làm người giúp việc. Chờ tuổi tác đến liền lĩnh chứng. Ta đều đã thanh toán 1000 khối tiền đặt cọc. Coi như đối với nàng làm chút gì. Cũng là bình thường đi. Lão góa vợ vốn đang trột dạ. Có thể càng nói sức lực càng đủ. Hắn bỏ tiền mua tới nữ nhân. muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có cái gì tốt chột dạ ta không đồng ý. Ta mới là nàng lão tử. Lão tử không đồng ý không coi là. Ngươi chờ ta Diệp Chí Quốc vội vã xem xét Diệp Lan tình huống. Thả lão góa vợ. Đi tới Diệp Lan trước mặt. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Âm thầm cười lạnh. Giỏi một cách phụ nữ tình thâm nàng cũng đi theo đi qua. Giúp Diệp Chí Quốc kiểm tra. Nhưng thật ra là muốn xác định Diệp Lan rốt cuộc có hay không thất thân. Diệp Lan xuyên là len sợi hay áo khoác ngoài. Nút áo trừ phản mấy cái. Hơn nữa bên trong cao cổ áo lông cũng mặc ngược rồi. Diệp Thanh Thanh dứt khoát trực tiếp lột Diệp Lan quần. Diệp Chí Quốc bận rộn tranh đoạt thân. Diệp Lan lông khố cũng mặc ngược rồi. Hơn nữa trên quần lót có thể nghi vết tích. Diệp Thanh Thanh làm bộ không hiểu. Cố ý la ầm lên. Diệp Lan quần làm sao ước Diệp Chí Quốc nghe một chút lại hiểu. Nhất thời lửa giận ngút trời. Tiến lên liền hướng về phía lão góa vợ kén rồi một đấm. Lão góa vợ vóc người khô cứng gầy nhỏ. Diệp Chí Quốc lại cao to lực lưỡng. Thân cao lực lượng khác xa. Lão góa vợ bị đánh luôn miệng cầu xin tha thứ. Thầm kêu xui xẻo. Khiến người nhà này cho tiên nhân khiêu rồi nhân các ngươi lánh về đi. 1000 khối ta cũng không cần. Ta tự nhận xui xẻo. 1000 khối cũng có thể ngủ hơn 10 lần rồi. Nhà các ngươi vừa gầy lại quắt. Còn chưa phải là nơi. Thua thiệt lớn. Lão góa vợ nhỏ giọng thầm thì. Thương tiếc hắn 1000 đồng tiền. Vốn còn muốn làm một lâu dài bạn gối chăn. Nào biết lại ngã huyết môi. Ai Diệp Chí Quốc giận không chỗ phát tiết. Lại đánh mấy quyền. Lão góa vợ kêu trời trách đất. Ba đừng đánh, sẽ đưa tới cảnh sát. Diệp Thanh Thanh hay lại là rất đồng tình lão góa vợ. Nàng tính sai rồi Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan phụ nữ tình thâm. Vốn cho là đêm hôm đó khích bác đi qua. Sẽ ở Diệp Chí Quốc tâm lý gieo xuống một cây gai. Nhưng nàng đánh giá thấp Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan thương yêu. Này cây gai căn bản không đưa đến tác dụng. Làm hại lão góa vợ hoa 1000 khối số tiền lớn. Chỉ ngủ rồi Diệp Lan loại này không nữ nhân vị rách nát hàng. Còn chỉ ngủ một cách trở về. Thiệt thòi lớn rồi Diệp Chí Quốc dừng tay. Gánh vác lên hôn mê Diệp Lan. Mang theo Diệp Thanh Thanh rời đi. Diệp Thanh Thanh chây mà nhìn kẹp ở nàng trước mặt Diệp Lan. Bởi vì hôn mê bất tỉnh. Nàng còn phải đỡ tiện nhân kia. Giận Diệp Thanh Thanh. Len lén ở Diệp Lan trên người ngắt đến mấy lần. Chỉ tiếc tài cưới một nửa đường. Diệp Lan liền đau tỉnh. Ba. Diệp Lan thấy rõ là Diệp Chí Quốc. Không khỏi lệ nóng doanh tròng. Nàng bị Diệp Thanh Thanh đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại lão góa vợ đã cởi nàng quần áo. Nàng vùng vẫy mấy cách đều vô dụng. Chỉ có thể mặc cho lão kia lưu manh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng xấu hổ đan sen. Lại hôn mê bất tỉnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 592 đàn ông ta thật là đẹp mắt không sao. Diệp Chí Quốc an ủi. Diệp Lan nức nở khóc. Tại sao sẽ không sao? Nàng đã khiến lão lưu manh chiếm tiện nghi hả bị ác tâm như vậy thô bị lão nam nhân ngủ. Diệp Lan ác tâm muốn ấy. Có thể nàng không thể nói. Chuyện này chỉ có thể nát ở trong bụng. Không thể để cho Lục Thanh Tuyền biết rõ. Thanh Thanh kia 1000 đồng tiền đây tiền cho ba, ngươi chớ làm mất. Diệp Chí Quốc đột nhiên hỏi. Ở trong túi làm sao biết ném trở về ta liền cho Nai Nai thu. Diệp Thanh Thanh thần giác nhỏ phúng. Ngay cả 1000 này khối cũng mượn. Xem ra hắn đối với Diệp Lan phụ nữ tình. Cũng bất quá như vậy thôi Diệp Lan sắc mặt trắng bịch. 1000 khối. Là nàng bán mình tiền hả đáng chết Diệp Thanh Thanh. Chính là cái này tiểu tiện nhân đem đánh mình xỉu. Tài làm hại nàng bị lão lưu manh ô nhục nàng ngày sau sẽ gấp trăm lần trả thù trở về. Khiến bần thiểu nhất ăn mày. Hơn nữa không chỉ là một cái. Thật tốt làm nhục cái này tiểu tiện nhân trước mặt cưới xe Diệp Chí Quốc trong mắt có lánh ý. Nhíu chặt mi. Không nhắc lại 1000 khối chuyện. Quay đầu nghĩ biện pháp ở lão nương trước mặt tố khổ một chút. Lão thái thái nhất định sẽ đem 1000 này khối cho hắn. Diệp Thanh Thanh mặc dù không chính diện nhìn thấy Diệp Chí Quốc vẻ mặt, nhưng nàng có thể đoán ra tên khốn kiếp này đang suy nghĩ gì. Khẳng định muốn 1000 này đồng tiền. Quay đầu cùng lão thái thái nói một tiếng. Ngàn vạn lần chớ đem tiền cho tên khốn kiếp này. Nàng thà đem tiền cho lão thái thái, cũng quyết không tiện nghi rồi Diệp Chí Quốc. Lão thái thái gặp Diệp Chí Quốc lánh về rồi Diệp Lan, mặt nhất thời tối. Lão Sao Hàng trong phòng nằm, tiểu Sao Hàng thật vất vả tống đi, lại để cho ngu xuẩn con trai cho cầm trở về rồi. Trong nhà cũng tao khí ngất trời nai nai. Nửa cách mạng khiến lão kia lưu manh ngủ. 1000 khối cho ngươi. Diệp Thanh Thanh ré vào lão thái thái bên tai nhỏ giọng nói. Cũng mang 1000 khối nhét vào lão thái thái trong tay. Lão thái thái sắc mặt nhanh chóng quang chuyển nhiều mây. Có tâm tình bát quái rồi. Thật ngủ. Lão thái thái hết sức tò mò. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Lão đầu chính mình thừa nhận. Còn nói hắn thua thiệt. Nửa cách mạng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Dáng dấp cũng khó nhìn. Hắn thiệt thòi lớn rồi. Lão thái thái đồng ý gật đầu, quả thật thua thiệt lớn có. Lão góa vợ chính miệng nghiệm chứng. Lão thái thái càng là chắc chắn Diệp Lan chính là một Sao Hàng. Cùng nàng mấu thân một cách đồ án. Cũng vì vậy lão thái thái đối với Diệp Lan bị lão góa vợ chiếm tiện nghi cùng một. Không có một chút áy náy. Cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Cũng không biết làm cho đàn ông ngủ bao nhiêu hồi. Nhiều hơn nữa ngủ người đàn ông có cái gì quá không được. Cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Lão thái thái thu xong 1000 khối. Tâm tình hay lại là không tươi đẹp lắm. Tổng thể coi như nàng hay lại là thua thiệt 1000 khối. Bất quá cũng may được sợi dây chuyền vàng. Thu sau này cho tiểu đồng con dâu. Bảo bối đương nhiên phải truyền tức không truyền gái. Diệp Chí Quốc mang lão thái thái kêu đi trong phòng nói hồi lâu. Không biết bọn họ hai mẹ con nói cái gì. Nhưng lão thái thái sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Nhưng lại không nữa mắng Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan rồi. Phỏng chừng Diệp Chí Quốc nói là Trầm Diễm Hồng mẹ con đi buổi chiều. Diệp Thanh Thanh đi lục ra. Thang Viên Viên cũng đi. Bất quá nàng muốn chỉ một ít đi qua. Hình như là đang làm điểm tâm. Hỏa hầu còn chưa tới. Chờ hỏa hầu đến tựu ra nồi. Mang tới cho nàng cùng thiết đàn ăn. Lục Mặc đang gọi điện thoại. Nhìn tâm tình rất không tồi. Diệp Thanh Thanh không quấy rầy hắn. Ngồi ở trên ghế salon. Hai tay chống cằm nhìn hắn gọi điện thoại. Càng xem càng mê muội, trong mắt tràn đầy mê luyến. Nhà nàng Lục Mặc thật là 365 độ không góc chết hạ từ trên xuống dưới. Từ dưới đi lên. Cũng đẹp như thế. Mê chết nàng Lục Mặc cùng đoàn trưởng đang gọi điện thoại. Đoàn trưởng đánh tới quan tâm hắn khang phục tình huống. Hai người hàn huyên một hồi liền treo. Lục Mặc hướng phát quả Diệp Thanh Thanh đi tới. Suy nghĩ gì đang nhớ ta nam nhân làm sao có thể đẹp mắt như vậy đây. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Lục Mặc nhất thời đỏ mặt. Tâm lý lại có tiểu niềm vui nhỏ cùng đắc ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 593 không nỡ lại nói mớ rồi. Làm tác nghiệp đi Lục Mặc hoan hỉ đi qua. Phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra chung quanh. Thiết đàn đi trạm xe buýt tiếp Thang Viên Viên rồi. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử đều đi ra ngoài chơi. Trong nhà không có những người khác. Cũng còn khá, cũng còn khá. Diệp Thanh Thanh tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khởi mũi. Chu mỏ nói. Tài không nói mớ. Là lời trong lòng. Ngươi chính là đẹp mắt mà. Thấy thế nào cũng đẹp. Lục Mặc mặt càng đỏ hơn. Nhưng trong lòng hoan hỉ cũng càng nồng. Hắn từ trước đến giờ cho là nam nhân không nên dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng bây giờ. Nghe nha đầu này lời nói. Lục Mặc cảm thấy nam nhân thỉnh thoảng dựa một chút mặt. Thật ra thì vẫn là không tệ. Làm tác nghiệp đi. Lần trước mấy cái sổ học đề hiểu rồi chưa ngọt ngào đi qua. Lục Mặc nhanh chóng biến thành nghiêm nghị huấn luyện viên. Đúc thúc Diệp Thanh Thanh học tập. Hắn cũng sẽ không bị nha đầu này lời ngon tiếng ngọt dù được đầu óc choáng váng. Quên bài tập đại sự Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Trắng mắt người khác. đàng hoàng đi căn phòng làm tác nghiệp rồi. Lục Mặc theo sau lưng, trong mắt mang theo cười. Mới vừa rồi ngươi và người nào gọi điện thoại à? Nhìn ngươi thật giống như thật cao hứng dáng vẻ. Diệp Thanh Thanh có ý hỏi thăm, muốn biết là không phải phụ nữ. Ta đoàn trưởng gọi điện thoại tới hỏi ta khang phục tình huống. Lục Mặc liếc mắt một cái thấy ngay nha đầu này tiểu tâm tư, không khỏi thất thanh cả cười. Trong bộ đội cũng là nam nhân, làm sao có thể sẽ có nữ nhân. Nha đầu này sức ven vẫn còn lớn. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nam không việc gì. Xem ra người đoàn trưởng này thật rất quan tâm Lục Mặc đâu rồi. Thường thường cũng biết gọi điện thoại tới hỏi một chút. Chân ngươi tốt lắm có phải hay không phải trở về bộ đội? Diệp Thanh Thanh hỏi, tâm lý có chút không nỡ. Lục Mặc bộ đội ở Nam Phương, cách Bình Giang cách xa hơn 1,000 dặm. Một năm chỉ có một nguyệt thăm người thân giả. Mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng muốn cho Lục Mặc trở về bộ đội, thật là nhanh đến ngày này lúc nàng lại không bỏ được. Trong một năm chỉ có thể gặp nhau một tháng, thời điểm khác đều phải chịu đựng nỗi khổ tương tư. Diệp Thanh Thanh không biết nàng có thể hay không nấu ở. Nàng hiện tại cũng chỉ mong hàng ngày cùng với Lục Mặc đây chẳng qua là tách ra 2-3 ngày. Nàng đều nghĩ đến không được. Sau này muốn cách một năm mới có thể gặp một hồi trước. Nàng nhất định sẽ điên dạ. Chân tốt lắm trở về bộ đội. Lục Mặc trả lời. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng rất không nỡ. Chỉ cần vừa nghĩ tới chưa tới 5 tháng. Lại không thể hàng ngày nhìn thấy nha đầu này. Lục Mặc liền có loại muốn đem Diệp Thanh Thanh mang đi Nam Phương xung động. Lúc trước hắn cảm giác mình là cố gắng hết sức tỉnh táo ý mình nhân. Sẽ không có bất luận kẻ nào cùng chuyện. Sẽ để cho hắn mất lý trí. Nhưng bây giờ hắn mới biết. Nguyên lai hắn đánh giá quá cao mình. Lúc trước có thể quá lánh tính. Có thể ý mình. Là bởi vì không gặp khiến hắn mất đi tỉnh táo. Không thể ỷ mình nhân. Bây giờ hắn gặp được Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, dễ dàng cười. Ngươi sau khi đi liền sẽ không có người quản làm tác nghiệp rồi. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Ta khẳng định không nghĩ ngươi. Nàng không thể ảnh hưởng Lục Mặc tiền đồ. Hơn nữa Lục Mặc chỉ có ở bộ đội tài sẽ khai tâm. Nàng không thể quá ích kỷ. Ghê gớm, sau này đi Nam Phương đi học thôi. Lục Mặc nhìn ra nha đầu này khẩu thị tâm phi. Đưa tay ở nàng trên lỗ mũi nhẹ nhàng vuốt xuôi. Ta không ở đây ngươi cũng phải thật tốt làm tác nghiệp. Không thể buông lòng học tập. Ta sẽ cùng Đỗ lão sư thường xuyên liên lạc. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Tâm tư động một cái. Đột nhiên nghĩ đến kiếp trước khi chết thấy Lục Mặc 2 tấn xương trắng. Không nhịn được hỏi. Ta cùng bộ đội. Nếu như. Nàng chỉ nói mấy chữ liền ngừng lại. Không nhớ ai nói qua. Tốt nhất không nên cho bạn trai ra lựa chọn. Bởi vì rất có thể sẽ nghe được làm cho mình thương tâm câu trả lời. Dứt khoát còn không bằng không hỏi. Thật ra thì. Nàng thật rất muốn biết. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái. Bộ đội cùng nàng giữa. Lục Mặc sẽ chọn cái gì? Có lẽ đáp án này. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết rồi. Cũng không có đi tìm hiểu cần phải đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 594 nghiêm nghị. Lục Mặc ngươi nói cái gì? Lục Mặc ở kiểm tra Diệp Thanh Thanh bài tập. Diệp Thanh Thanh nói đặc biệt nhanh. Âm điệu cũng không cao. Lục Mặc không có nghe rõ. Chỉ nghe được bộ đội 2 chữ. Diệp Thanh Thanh cười lắc đầu. Không có gì. Ta phải làm bài tập rồi. Ngược lại nàng đã cảm thấy. Ở Lục Mặc tâm lý, nàng mới là trọng yếu nhất. Mới không cần hỏi đây. Lục Mặc nghi ngờ nhìn nàng một cái. Luôn cảm thấy nha đầu này mới vừa rồi giống như là muốn hỏi rất trọng yếu chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác hắn một lòng kiểm tra bài tập. Không nghe được. Thật không có gì. Ừ. Thật không có gì. Ngược lại ta thích ngươi. Ngươi cũng yêu thích ta. Vậy thì đúng rồi. Diệp Thanh Thanh nghiêm trang vừa nói. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Nha đầu này dường linh tinh quái. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên toát ra lời tỏ tình. Giống như là cho vào ở túi áo trong tựa như. Mặc dù có một chút xíu khó vì tình. Nhưng bây giờ Lục Mặc lại bắt đầu cảm thấy, hàng ngày nghe nha đầu này tâm tình, thật ra thì cảm giác vẫn là rất không sai. Ừ, nếu như nha đầu này ở bên ngoài có thể lại dè đặt một ít nhiều, thì tốt hơn nhanh làm tác nghiệp. Sai cách đề mục kia là ta tuần lễ trước giảng giải qua, cùng đề hình. Lần này ta nói tiếp một lần, lần sau nếu là làm tiếp sai, phạt đứng tấn một giờ. Lục Mặc thu liếm nụ cười, trở nên cố gắng hết sức nghiêm nghị. Chỉ có không tới một năm liền muốn thi vào trường cao đẳng, hắn phải yêu cầu nghiêm khắc. Nếu không nha đầu này làm sao thi y khoa đại học? Diệp Thanh Thanh cau mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Mỗi lần làm tác nghiệp, Lục Mặc không có chút nào lưu tình, coi như nàng dùng mỹ nhân kế cũng không hiểu nghiệm. Nói phạt thật sẽ phạt, một giờ trung bình tấn, một phút cũng sẽ không thiếu. Bên trên trở về nàng cũng là ở cùng loại hình đề mục bên trên làm sai ba lần. Lục Mặc không chút lưu tình phạt nàng ngồi xổm rồi một giờ, chân cũng sắp chặt đứt. Có thể người này không có chút nào mềm lòng, ngay cả Lâm Thục Phương cùng Lục Gia Gia cầu tha thứ đều vô dụng. Bất quá, xem ở Lục Mặc phía sau thay nàng xoa chân phân thượng, Diệp Thanh Thanh hào phóng tha thứ hắn, lẩm bẩm cái gì đừng cho là ta không nghe được. Nửa giờ sau ta tới kiểm tra, phải đem sổ học bài tập hoàn thành. Không chỉ có phải bảo đảm tốc độ, càng được bảo đảm chất lượng. Lục Mặc đứng lên, xù mặt khiển trách mấy câu, xoay người rời khỏi phòng, trong mắt mang theo cười. Không cần quay đầu lại, hắn đều biết nha đầu này bây giờ khẳng định đang hướng hắn làm mặt. Ruột Lục Mặc chợt quay đầu, hoàn mỹ bắt được Diệp Thanh Thanh còn chưa kịp thu hồi đi đầu lưới. Đã qua một phút rồi, còn có 29 phút, làm không xong phải đi ngồi trên ngựa. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến bận rộn cúi đầu xuống, biết điều làm tác nghiệp, một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn nữa. Coi như có thể hưởng thụ Lục Mặc thiếp thân dịch vụ xoa bóp, nàng cũng không muốn ngồi trên ngựa rồi một phút, cũng không muốn ngồi xổm, tư vị kia quá đặc biệt. Mẫu thân tiêu hồn rồi, Lục Mặc lại quay người sang, thần giác giơ lên, đi sân làm đúc luyện. Ừ, mới vừa rồi trì hoãn mấy phút, quay đầu trễ mấy phút đi kiểm tra đi doanh trưởng. Viên Viên làm bánh ngọt ăn ngon thật, ngươi có muốn tới hay không? Một khối thiết đản giọng oang oang thật xa truyền tới. Hắn một tay đem xe đẩy, một tay cầm khối màu tím nhạt điểm tâm ăn. Thang Viên Viên đi theo bên cạnh hắn, từ từ đi tới. Ngươi ăn đi, các ngươi đi về tới tại sao không tới xe? Lục Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Trạm xe buýt rời nhà trong không tính là quá gần, đi bộ được mười tốt mấy phút. Thiết đản đi lâu như vậy, có thể thấy hắn và Thang Viên Viên là đi về tới. Ta đây nói chuyện với Viên Viên, vừa nói liền quên cưới xe rồi. Hắc hắc, Thiết đản nở nụ cười hàm hậu. Bên cạnh Thang Viên Viên đỏ mặt hồng, có chút ngượng ngùng. Lục Mặc hướng hai người này liếc nhìn, nhất hắc nhất bạch, một cao một thấp, một ngốc một ngoan ngoãn, nhìn còn rất đẹp mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 595 kỳ tài Thiết đản. Lục Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt nói. Thanh Thanh trong phòng, Thang Viên Viên nho nhỏ ớt tiếng, đỏ mặt chạy vào nhà. Thiết đản cũng muốn đi vào theo, bị Lục Mặc gọi lại. Đừng đi ảnh hưởng các nàng học tập, ngày hôm qua ta cho ngươi vác cổ thi thế nào? Thiết đản nhất thời khổ mặt, thật không biết doanh trưởng kia gân dựng sai lầm rồi. Sao đột nhiên cho hắn bổ văn hóa đây? Có phải hay không cho chị dâu học thêm lai kính chứ? Nhưng hắn lại không thi đại học, học những thứ kia văn hóa làm cái gì mà ta đây? Ta đây nhớ, không ký toàn bộ. Thiết đản ấp úng, khóc không ra nước mắt. Hắn ngay cả cổ thi tên gọi cái gì cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn tối hôm qua quả thật nhớ, còn đọc mười nhiều lần. Chẳng qua là này cổ thi cùng bài hát du con như thế, nhớ tới hắn liền ngủ mất rồi. Sau khi tỉnh lại một chữ cũng ký không hoàn toàn. Ai có thể vác bao nhiêu liền vác bao nhiêu, vác đi, Lục Mặc nói. Hắn đúng là cho Diệp Thanh Thanh học thêm sau mới nhớ cho Thiết đản bổ văn hóa. Tiểu tử này văn hóa quá kém, ngay cả cân nhắc đếm đều đếm không hoàn toàn. Tương lai quân doanh nhất định sẽ hướng tin tức hóa phát triển. Không có văn hóa dám chắc được không thông. Vừa vặn bây giờ có rảnh rỗi, hắn dứt khoát cho Thiết Đản bổ túc bổ túc. Thiết Đản trong đầu trống rỗng, há to mồm suy nghĩ hồi lâu tài văng ra một chữ, ngỗng, ngỗng, ngỗng, ngỗng. Lục Mặc khiến hắn ở học sinh tiểu học đường thi 300 thủ đồ họa trong sách chọn một bài vác. Hắn liếc mắt liền chọn này thủ. Thật giống như trước đây đi học thì lão sư đã dạy. Nhưng hắn toàn bộ trả lại cho lão sư. Men rượu hướng thiên ca. Cầm không không trả tiền. Bàn tay đập chết ngươi Thiết Đản nín nửa ngày. Miễn cưỡng nhớ mấy chữ. Lại chính mình liên tưởng hạ. Cảm thấy hằn sấp xì. Tức giận mà toàn bộ vác đi ra. Hí ha hí hưởng mà nhìn Lục Mặc. Yêu cầu khen ngợi hắn bên cổ thi cũng sẽ có. Doanh trưởng khẳng định được khen ngợi hắn ha ha ha ha. Thiết Đản giọng lớn. Coi như ở trong sân. Trong phòng Diệp Thanh Thanh cũng có thể nghe được. Đáng ôm bụng cười to. Dừng cũng không dừng được. Ai yêu mẫu thân. Thiết Đản thật tài tình sao khiến hắn cho vác đi ra. Thang Viên Viên cũng cười híp mắt che miệng lại xì xào cười có thể nhạc phôi. Sau này tâm tình không tốt tìm Thiết Đản vác cổ thi nhất định có thể vui nở hoa. Diệp Thanh Thanh thật vất vả mới ngưng được cười sở trường khăn lau nước mắt. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Lục Mặc cái trán gân xanh nhảy không ngừng. Cố nén hỏa khí hỏi bài thơ này có ý gì. Biết không cho thêm tiểu tử này một cơ hội Thiết Đản gãi gãi sau ấp. Lần này trả lời rất nhanh. Vui sướng nói. Ta đây cảm thấy là có chuyện như vậy. Trong thôn có người nuôi ngỗng. Có một bán men rượu kêu hướng thiên ca. Cầm không ngỗng không trả tiền. Khiến bán ngỗng một cái tát đập chết rồi. Thứ người như vậy đổi ta đây. Khẳng định một đấm đánh không chết hắn. Ba Lục Mặt cũng không còn cách nào nhịn. Một cái tát vỗ vào Thiết Đản trên ấp. Lại một cái đoạt trong tay hắn bánh ngọt. Sậm mặt lại khiển trách. Ta trước một cái tát đập chết ngươi. Lần nữa cho ta vác. Ngày mai nếu là lại vác không ra. Không cho phép ăn cơm thật tốt đường thi khiến này ngu đần cho lệch ra đến Hoàng Phổ Giang rồi. Lạc Tân Vương nếu là nghe. Phòng chừng có thể dẫn đến sống lại Thiết Đản ủy khuất biển liễu biển truy. Lấy dũng khí giải bày. Doanh trưởng. Ta đây không thi đại học. Không cần. Ba Lục Mặc lại vỗ một cái. Ngươi không thi đại học cũng phải học. Nhanh đi vác bất kể Thiết Đản sau này làm gì. Học thêm nhiều văn hóa kiến thức luôn là được. Hắn không biết Thiết Đản sẽ cùng theo chính mình bao lâu. Nhưng chỉ cần bây giờ còn đi theo hắn. Hắn liền phải thật tốt bồi dưỡng tiểu tử ngốc này trong phòng Diệp Thanh Thanh nghe Thiết Đản giải thích. Nước mắt lại bật cười. Bụng cũng cười đau đớn. Thang Viên Viên từ trong túi sách lấy ra nàng chú tâm chế tác bánh ngọt. Cũng là nàng thích ăn nhất. Bỏ vào Diệp Thanh Thanh trước mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 596 đây là củ ấu bột bánh ngọt. Ta mới vừa trưng. Ngươi xem ăn có ngon hay không. Thang Viên Viên mắt lom lom nhìn Diệp Thanh Thanh, hy vọng mình thích bằng hữu cũng có thể thích. Màu tím nhạt bánh ngọt cắt thành rất quy tắc hình thoi. So với danh thiếp hơi nhỏ một chút. Thang Viên Viên dùng không chút tạp chất túi giấy khỏa. Mã được thật chỉnh tề. Bánh ngọt bên trên còn dính rồi nhiều hồng sắc cầu kỷ. Cũng mã thành hình thoi. Khắc ở bánh ngọt mặt ngoài. Cố gắng hết sức tinh xảo mỹ lệ. Chẳng qua là nhìn thì có thèm ăn. Diệp Thanh Thanh cầm khối. Nhẹ nhàng cắn miệng. Trơn mềm thanh đạm. Vào miệng tan đi. Còn có một cổ đặc biệt cay di ta cay. Không có còn lại bánh ngọt chán ngán. Ăn thật ngon. Đây là lăng giác bột làm sao bánh ngọt cũng không lớn. Diệp Thanh Thanh ăn mấy miếng đã hết rồi một khối. Lại cầm lên khối thứ hai. Thang Viên Viên gặp bằng hữu thích ăn. Đặc biệt vui vẻ. Gật đầu một cái. Bảy thành lão lăng giác mài bột. Ba thành bột nếp. Ta còn tăng thêm nhiều cầu kỷ. Cô gái ăn cực kỳ tốt. Dưỡng nhan mắt sáng giảm cân. Nói đến chế tác điểm tâm. Xấu hổ Thang Viên Viên lập tức mặt mày hớn hở. Miệng lưới lưu loát. Toàn thân đều tràn đầy tự tin. tưởng như hai người. Ăn sẽ không mập sao, ta đây ăn nhiều mấy khối, hắc hắc. Diệp Thanh Thanh nghe một chút có thể giảm cân, lập tức tự buông ra rồi bụng. Thang Viên Viên cười gật đầu. Chủ yếu nguyên liệu là lăng giác bột. Sẽ không mập. Giờ ba ba của ta thường làm cho ta ăn. Thả cẩu kỷ chính là ta ba phát minh. Hắn nói cô gái ăn cẩu kỷ được. Dưỡng nhan thẩm mỹ. Vừa nói Thang Viên Viên nụ cười dần dần khổ sở, cuối cùng thành cười khổ. Ba lưu lại công thức nấu ăn cùng điểm tâm phổ. Nàng trên căn bản học được. Có thể ba vẫn còn không về nhà. Ngay cả điện thoại cũng không có. Diệp Thanh Thanh ở trên đầu nàng vỗ một cái. An ủi. Khác khó chịu. Ba ba của ngươi nói không chừng cách ngươi đã không xa đâu rồi. Hắn có thể là bị chuyện gì vấp ở. Nhưng hắn nhất định mãi mãi cũng nhớ ngươi. Ngươi đừng buông tha. Thang Viên Viên lau nước mắt. Gật đầu một cái. Ta sẽ không bỏ rơi. Ta tin tưởng ba nhất định còn sống. Hắn đã đáp ứng ta. Muốn đích thân dạy ta làm ướp đốt tươi mới. Ta chờ hắn trở lại dạy ta. Nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó ta chờ ăn ngươi làm ướp đốt tươi mới. Diệp Thanh Thanh là bằng hữu kích động. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thang ba ba đã mất tích 8 năm. Nếu như hắn còn sống, làm sao biết 8 năm cũng không lộ diện. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu một cái. Ba ba của ta làm ướp đốt tươi mới cùng người khác làm không giống nhau. Hắn dùng là chân giò hun khói. Hơn nữa tài liệu sẽ theo mùa biến hóa. Nói ví dụ như bây giờ, ba ba của ta biết sử dụng măng mùa đông mức độ tươi mới. Lại dùng đần gà làm canh nguyên chất. Cộng thêm thịt muối cùng chân giò hun khói. Tiểu hỏa hâm lên mấy giờ. Gia vị gì đều không thêm. Nước canh trắng sữa. Có thể đem ngươi răng tươi mới được xuống giờ. Nàng thích ăn nhất một món ăn. Chính là ba tự tay hầm ướp đốt tươi mới. Bất quá ba làm đồ ăn đều rất tốt ăn. Thang Viên Viên cũng thích ăn. Diệp Thanh Thanh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thật nhiều năm cũng không ăn ướp đốt tươi mới rồi. Nghe Thang Viên Viên vừa nói như thế, con sâu thèm ăn câu đi ra. Quay đầu cùng Phương Di nói một tiếng. Hầm ướp đốt tươi mới ăn đi. Lão Thái Thái nơi ấy nàng đã không trông cậy vào. Bây giờ Lão Thái Thái mua một cân thịt hận không được ăn một tháng trước khí trời ngày ngày biến lạnh. Phúc Ái Lộ hai bên Ngô Đồng Thủ Diệp Tử. Không sai biệt lắm xuống xong rồi. Trên đất mỗi ngày đều sẽ phủ kín một tầng vàng ống Diệp Tử. Cùng bàn tay như thế. Dấm lên trên kẹo kẹt vang. Đặc biệt có ý tứ. Diệp Lan lại đi tiểu điếm ban. Bị lão góa vợ chiếm tiện nghi. Nàng chẳng qua là thương tâm một ngày. Ngày thứ hai liền cùng người không có sao vậy. Cứ theo lẽ thường đi làm tan việc. Bất quá lão thái thái quy định. Bên trên bạch ban lúc. Diệp Lan phải về nhà ở. Mấy ngày nay Diệp Lan bên trên bạch ban. Nhìn tâm tình rất không tồi. Hơn nữa mặt đầy cảnh xuân tươi đẹp. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách cũng biết. Nhất định là Lục Thanh Tuyền trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 597 Diệp Tố Tố Lục Thanh Tuyền quả thật trở lại. Bởi vì muốn tốt cho Lục Kiếm Cương là một đoàn trưởng. Mặt mũi không tính là quá mỏng. Hắn ở quán rượu đãi ngộ vẫn không tệ. Quán rượu lãnh đạo cũng cực kỳ thưởng thức hắn. Mới tới lớp không bao lâu. Liền phái hắn đi Nam Phương đi công tác. Hoành Đạt quán rượu là quốc doanh quán rượu. Thập niên 90 quốc doanh đơn vị. Nhân viên cung ứng nhưng là công việc béo bở. Đi công tác tất cả đều công khoản ăn uống. Còn có thể nắm nhiều tiền huê hồng. Lục Thanh Tuyền tài ăn nói được. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Gia thế miễn cưỡng coi như là con em cán bộ cao cấp. Tuổi trẻ tài cao. Anh Tuấn tiêu sái. Coi như Lục Thanh Tuyền có vị hôn thê. Vẫn là rất chiêu cô gái thích. Nhất là các tuổi trẻ mạo mỹ tuổi trẻ nữ công việc tạm thời. Càng là thường thường hướng Lục Thanh Tuyền vứt mị nhãn. Hơn nữa còn ngay trước Diệp Lan mặt. Không chút nào đem nàng coi ra gì. Lục Thanh Tuyền cố gắng hết sức hưởng thụ loại này trúc tinh phùng nguyệt mập mờ. Ngược lại vui mừng rời đi bộ đội. trong bộ đội ăn không ngon không ngủ ngon. Hàng ngày nhìn đều là to hán tử. Nào có ở tiểu điếm ban tiêu giao tự tại, nếu như không phải là bởi vì cảm nhận được đông đảo cô bán hàng kích thích, Diệp Lan còn sẽ không như thế sớm cùng Lục Thanh Tuyền phát sinh quan hệ. Nhưng nàng nhưng không biết, cùng nàng ngủ qua sau, Lục Thanh Tuyền đối với nàng cảm tình lại phai nhạt nhiều. Lần này Lục Thanh Tuyền đi ra ngoài hơn nửa nguyệt, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người cực kỳ địa lăn mấy lần ra trải giường, cảm tình hay lại là rất ngọt ngào. Nhưng Diệp Lan vẫn có một chút không quá cao hứng. Bởi vì ngươi và cách đó hơn cả nữ nhân thật không liên quan, Diệp Lan chua xót hỏi. Lục Thanh Tuyền mang theo cái trẻ tuổi xinh đẹp thì mau nữ nhân trở lại. Hơn nữa đem cô gái kia an bài ở quán rượu vào ở. Ở là tốt nhất phòng tiếp khách, Diệp Lan tự mình ghi danh tài liệu. Nữ nhân cũng họ Diệp. Nghe giống như là cùng Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia thân tỉ muội như thế. Tên là Diệp Tố Tố. Hừ. Cả. Nhân. 22 tuổi. Nhìn nữ nhân này quần áo ăn mặc, nhà khẳng định có tiền. Cũng không biết đi theo Lục Thanh Tuyền tới Bình Giang thành phố làm gì, người ta Diệp tiểu thư làm sao có thể để ý ta. Lan Nhi, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ngươi biết Diệp tiểu thư trong nhà là làm gì sao? Người ta nhưng là mở y dược công ty, cách đó nổi danh cửu dấu té đánh mỡ, chính là nàng nhà làm. Lục Thanh Tuyền tâm lý ngứa ngáy. Nếu như Diệp Tố Tố thật có thể vừa ý hắn, coi như ở rể làm con rể tới nhà, hắn tuyệt đối sẽ lập tức buông tha Diệp Thanh Thanh, đi theo Diệp Tố Tố đi hơn cả Diệp ra ở hơn cả. Mặc dù không phải là đại hào môn, nhưng cũng coi là không tiểu phú hào rồi. Ở Bán Sơn còn có nhà ở. Lần này đi Nam Phương đi công tác, Lục Thanh Tuyền tăng thêm không ít kiến thức. Chỉ cảm thấy lúc trước chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Có thể ở hơn cả Bán Sơn mua được nhà ở nhân, tuyệt sẽ không là phổ thông phú hào. Bán Sơn chính là thân phận địa vị tượng trưng. Diệp Tố Tố là Diệp gia đại tiểu thư, căn bản không phải Diệp Thanh Thanh loại này tiểu nha đầu có thể so với. Lục Thanh Tuyền ngược lại có ý. Không biết sao Diệp Tố Tố coi thường hắn. Diệp Lan nhìn thấu Lục Thanh Tuyền tâm tư, tâm lý khổ sở. Bất quá nàng tâm cũng buông xuống. Diệp Tố Tố ra cảnh tốt như vậy, khẳng định không nhìn trúng Lục Thanh Tuyền. Nàng tại sao với ngươi tới Bình Giang? Diệp Lan không nghĩ ra. Lục Thanh Tuyền cười một tiếng, tùy ý giải thích. Có lẽ là nghĩ đến Bình Giang thành phố chơi đùa đi. Đúng dịp cùng ta mua cùng chuyến xe lửa. Vẫn còn ở cùng một cái giường nằm đang lúc. Diệp Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Lục Thanh Tuyền hơi không kiên nhẫn, nhưng không hỏi nữa, tâm lý trung quy nhiều một kết. Buổi chiều, Diệp Lan đi làm, Lục Thanh Tuyền đi lầu cuối phòng tiếp khách, Diệp Tố Tố đang chờ hắn. Diệp Tố Tố mặc đào hồng len sợi hay lớn lên ý. Vóc người xa hoa yểu điệu. Khí chất cổ điển cao nhã. Rất đẹp cổ điển mỹ nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 598 tiếp theo gân mỡ. Diệp tiểu thư, chúng ta bây giờ lên đường sao? Lục Thanh Tuyền ăn cần hỏi. Diệp Tố Tố khẽ cười rồi. Thanh âm rất ôn nhu, nhưng vẻ mặt lại dè đặt lãnh ngạo. Chẳng qua là nàng dung mạo đặc biệt ôn nhu, che giấu nàng cao ngạo. Bây giờ đi đi, cách đây xa sao? Có chút xa, không việc gì, chúng ta có thể ngồi taxi đi. Lục Thanh Tuyền nói. Diệp Tố Tố có chút cau mày. Đất liền vừa dơ vừa loạn, trên đường đều là nhà quê, xe taxi rách rách dưới dưới. Nếu không phải vì phương pháp bí truyền, đánh chết nàng cũng sẽ không tới đây loại địa phương nghèo. Lục Thanh Tuyền nhìn thấu nàng không vui, vội nói. Diệp tiểu thư nếu là không chê, ta cưới xe dẫn ngươi đi như thế nào đây? Diệp Tố Tố suy nghĩ một chút, từ tốn nói, ngươi chuẩn bị cho ngươi bộ xe đạp đi? Nàng lại bổ sung, hay lại là mua chiếc tân đi? Bao nhiêu tiền? Diệp Tố Tố cầm lên sách tay, chuẩn bị cho Lục Thanh Tuyền tiền. Lục Thanh Tuyền bận rộn khoát tay, không cần cho ta tiền. Như vậy đi, ta trước dẫn ngươi đi thương trường mua xe, lại đi ít dân đường tiệm thuốc. Diệp tiểu thư cảm thấy thế nào có thể? Đi thôi. Diệp Tố Tố đi theo Lục Thanh Tuyền rời khỏi phòng. Nàng chuyến này trở về đất liền là chính là ít dân đường. Từ nhỏ đã nghe ra ra nói ít dân đường, nàng muốn tự mình đến nhìn một chút. Cái này ít dân đường rốt cuộc có bao nhiêu được, khiến ra ra cả đời cũng nhớ không quên. Còn nữa chính là Nai Nai điếm ký hơn nửa đời người tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền. Bọn họ Diệp gia Mỹ phân dược nghiệp công ty ở Đông Nam Á phi thường nổi danh. Áp chủ bài dược phẩm chính là bị thương thuốc sán. Nhưng bởi vì công ty vẫn không có sản phẩm mới, mấy năm này công ty mức tiêu thụ giảm xuống rất nhiều, tình huống không tốt lắm. Nai Nai nói nếu như có thể có tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền, công ty công trạng nhất định có thể lại nâng cao một bước. Bất quá Nai Nai tìm rồi hơn nửa đời người cũng không tìm được tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền. Diệp Tố Tố muốn tới đất liền thử vận khí một chút, nói không chừng vận khí tốt có thể đụng vào đây Lục quản lý. Phiền toái đi nữa ngươi hỏi thăm cái chuyện này, nhìn có hay không tốt tiếp theo gân thuốc sán tin tức. Nếu như có lời nói, mời nhất định phải nói cho ta biết. Kính nhờ Diệp Tố Tố nói. Tiếp theo gân mỡ có phải hay không bị thương gân dùng Lục Thanh Tuyền trong lòng hơi động. Đúng, ta nghe nói lên tốt tiếp theo gân mỡ có thể đem chặt đứt gân tiếp hảo, cũng không biết thật giả. Lục Thanh Tuyền nhịp tim nhảy. Chặt đứt gân cũng có thể tiếp hảo, hắn như là nghĩ tới điều gì, cười nói. Ta hỏi thăm được liền nói cho Diệp tiểu thư. Bây giờ đi trước ít dân đường đi. Hai người vừa nói vừa cười đến đại đường. Diệp Lan nhìn ở trong mắt, toan khí thẳng sông lên. Mặc dù biết rõ Diệp Tố Tố coi thường Lục Thanh Tuyền, có thể nhìn đến hai người bọn họ đi chung với nhau nói đùa, Diệp Lan hay lại là không ngừng được địa độc, con mắt cũng chua xót. Có thể nàng cái gì cũng không làm được. Diệp Thanh Thanh hoàn thành tháng 12 hiểu rõ thi, nàng tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Các thầy giáo lòng từ bi, không hẹn mà cùng không bố trí bài tập, nói để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên, cũng làm các bạn học nhạc phôi. Bất kể ngày mai số điểm là thiên đường hay lại là địa ngục, hiếm thấy dễ dàng một ngày trước dễ chịu rồi lại nói. Diệp Thanh Thanh quyết định đi cổ A Bà nhà viếng thăm, cũng có một hồi cơm tối. Nhìn thêm chút nữa cổ A Bà con trai của thần bí nấu cơm rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn ngon. Tối ngày hôm qua, Diệp Thanh Thanh đi mua mao đản lúc sẽ cùng cổ A Bà nói xong rồi. Nàng mang theo Thang Viên Viên hướng trạm xe buýt cưới. Khoảng thời gian này Thang Viên Viên chưa ăn ngậm kích thích tố chocolate, học tập vừa cực khổ, bất chi bất giác gầy chừng 10 cân. Hàng ngày nhìn không cảm giác được, có thể một lên xe, Diệp Thanh Thanh rõ ràng cảm giác nhẹ không ít. Viên Viên ngươi thật gầy quá, lại kiên trì tiếp, thi vào trường cao đẳng lúc ngươi chính là cái thon thả tiểu mỹ nhân á. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng khích lệ. Thang Viên Viên mắt co mặt đỏ dần, nhỏ giọng nói, ta không nên quá gầy, có thể gầy đến 110 cân liền có thể. Ba ba của ta nói cô gái muốn mập một chút mới dễ nhìn, thiết đàn cũng nói như vậy. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Thang ba ba cùng thiết đàn nhãn quang thần chi đồng bộ, nhất định nói chuyện rất là hợp ý. Nàng đưa Thang Viên Viên lên xe buýt, liền vui sướng hướng cổ A Bà nhà cưới đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 599 có thể khiến người ta mất răng nanh canh. Cổ A Bà nhà ở Thanh Ngọc đường hầm, cách Phúc Ái lộ cũng không xa, cách mấy cái lộng đường, cùng Chiêu Tỷ nhà lộng đường như thế, cố gắng hết sức chật chội một cái tiểu lộng đường. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền đến Thanh Ngọc đường hầm, cũng tìm được số 56. Số 56 là một kiểu xưa thạch kho phòng gác cổng một dạng, cùng Hồ Lão Tam nhà ở không sai biệt lắm. Trong sân ở mười chừng mấy phòng người ta, cửa có mấy cái bác gái ở giấy dán hộp. Bởi vì hôm nay hiếm thấy khí trời tốt, một tia gió cũng không có, bây giờ thái dương đều không xuống núi, thật là nhiều người tất cả đi ra phơi nắng. A bà, xin hỏi bán Mao đản cổ A bà nhà ở phòng nào? Diệp Thanh Thanh lễ phép hỏi thăm. Mấy vị bác gái gặp Diệp Thanh Thanh là một đẹp đẽ không chút tạp chất tiểu nha đầu, xảy ra hào cảm, cười híp mắt nói. Lầu hai gác xếp chính là nàng nhà. Tiểu cô nương đến mua Mao đản à? Không phải là, ta tới cổ A bà nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh nói cám ơn, xách một túi y bồ, còn có một hộp mạch nha, là nàng mới vừa rồi ở cửa hàng mua. Ở mấy cái bác gái nghi ngờ dưới con mắt, lên lầu hai. Gác xếp là cả tòa nhà ở kém cỏi nhất một gian phòng, là tính toán tỉ mỉ bình giang nhân, lợi dụng biên biên rác rác cách đi ra một gian nhà nhỏ, nhiều lắm là cũng liền mười mấy thước vuông. Gác xếp mùa đông lạnh mùa hè nóng, lúc trước một loại đều là người giúp việc ở, hơi nhà người có tiền sẽ không cho mướn loại phòng này, thà nhiều tiêu ít tiền ở thoải mái nhiều. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút độc, cổ A bà lớn như vậy tuổi tác, ở không được khá, còn phải ra quầy kiếm tiền nuôi con trai ngốc. Trên người nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chồng của nàng cùng người nhà chẳng lẽ cũng bị mất sao? Tài mới vừa đi tới cửa thang lầu, Diệp Thanh Thanh liền ngửi thấy thèm nhỏ dãi mùi thơm, nước miếng không khỏi chảy xuống. Gác xếp cũng không tại chính lầu hay, nói đúng ra là một tầng nửa lầu. Diệp Thanh Thanh đi chưa được mấy bước liền thấy cổ A bà ngồi ở cửa, trước mặt bày một cái tiểu than đá bánh bột lò, trên lò không biết ở hầm cái gì, mùi thơm chính là từ trong nồi bay ra. Cách rất gần nhiều, mùi thơm càng phát ra dày đặc. Diệp Thanh Thanh trong miệng nước miếng không ngừng chảy, bụng cũng kêu rột rột, thân thể hoàn toàn mất đi đại não khống chế, theo bản năng có phản ứng. Thật là mất mặt A bà, ta tới á? Diệp Thanh Thanh lớn tiếng chào hỏi. Cổ A bà hiền hóa mà nhìn nàng, có thể thấy nàng trong tay đồ vật, nụ cười biến mất. Ngươi một cái tiểu nha đầu tới dùng cơm còn mua thứ gì? Một hồi lấy về, A bà chính mình sẽ mua. Mùa đông trái cây đắt, mạch nha cũng không rẻ, nàng cũng không thể muốn tiểu nha đầu đồ vật, lần sau không mua. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, cố tự vào phòng, đem mấy thứ đặt ở trong hộp tủ. Trong phòng không người, nàng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ cổ A bà không cùng con trai ngốc ở cùng một chỗ? Con của ta ở phòng bếp làm đồ ăn, nha đầu ngươi tại chỗ này đợi một hồi, ta đi nắm món ăn hả? Cổ A bà đứng lên, phòng bếp ở lầu 2, nàng cầm một mâm đi lầu 2 nắm thức ăn. Diệp Thanh Thanh một người trong phòng, trên lò canh mùi thơm càng ngày càng đậm, nàng không nhịn được sở nắp nồi lên liếc nhìn. Cuối cùng trước đây không lâu Thang Viên Viên mới nói qua ướp đốt tươi mới, nàng chính tham lắm, không nghĩ tới cổ A bà lại dùng món ăn này chiêu đãi nàng, quá thân thiện. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng, canh đã thành màu trắng sữa, ừm ướp mà bốc lên đến ngâm nóng hổi. Chẳng qua là mùi thơm cũng để cho nàng răng mềm nhũn. Lúc trước Thang Viên Viên chung quy sử dụng tốt ăn hết răng để hình dung món ăn mỹ vị, nàng cảm thấy quá mức khen. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác này, răng thật nhanh xuống, thật sự muốn nắm cái muỗng múc một muỗng canh hay a. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống uống trộm thang dục ngắm, đổ lên nắp, vào phòng không nhìn nữa canh, còn siết chặt mũi. Không nhìn thấy, không ngửi thấy, trung quy sẽ không sàm đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 600 con trai ngốc. Diệp Thanh Thanh quan sát cổ A bà căn phòng, gần mười mấy thước vuông, bày một cái giường một người ngủ, nhưng ở mép giường có một giường lò xo xít để, còn lại chỉ có một cái bàn, mấy cái băng cùng với một cái tủ nhỏ, lại không những nhà khác cổ rồi. Mặc dù vừa nhỏ lại đơn sơ, có thể cổ A bà dọn dẹp rất ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện trên bể cửa sổ lại có một chậu nở dầu nguyệt quý. Màu hồng đóa hoa kiên cường ở trong gió đứng thẳng, tản ra nhàn nhạt mùi hoa, làm cho này đang lúc căn phòng nhỏ tăng thêm mấy phần màu sắc. Hoa nhất định là cổ A bà nuôi. Gian khổ như vậy hoàn cảnh, cổ A bà vẫn còn có thể nuôi ra xinh đẹp như vậy hoa, nói rõ nàng khẳng định rất yêu hoa. cũng rất yêu quý sinh hoạt, cũng không có bị đau khổ vận mệnh đánh ngã. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút đột, một hồi lúc ăn cơm hỏi thăm một chút, xem có thể hay không đến giúp cổ A bà. Bên ngoài có động tĩnh, cổ A bà thổi phồng nâng lên một chút mâm thức ăn tiến vào. Cá hấp trưng, thịt kho, cải xanh gia quyền, phạm nổ vang chun, không có làm bao nhiêu món ăn. Cổ A bà có chút ngượng ngùng, tài bốn cái món ăn một cái canh, quả thực quá đơn sơ. Nàng có lòng muốn làm nhiều vài món thức ăn, có thể không nại phát hiện trong nhà chén dĩa nhiều như vậy, chỉ có thể làm bốn cái món ăn một cái canh. Hơn nữa bàn cũng chỉ lớn như vậy, món ăn làm nhiều rồi căn bản sắp xếp không dưới. Nhìn ăn thật ngon, đã có rất nhiều thức ăn, à bà ngươi quá khách khí. Diệp Thanh Thanh vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhận lấy cổ a bà trong tay mâm. Cổ a bà sau khi vào nhà, một cái trung đẳng cái trung niên nam nhân cũng đi vào, hướng Diệp Thanh Thanh ngô ngơ cười một tiếng, trên người còn cột một khối nhỏ bé hoa khăn choàng làm bíp. Diệp Thanh Thanh suy đoán đây chính là cổ a bà con trai ngốc, cùng nàng dự đoán không giống nhau. Cái này cái gọi là con trai ngốc, nhìn không có chút nào ngốc, cùng người bình thường không khác nhau. Bất quá từ quan sát kỹ là có thể phát hiện hắn ánh mắt cũng không rõ ràng, hơn nữa phản ứng cũng tương đối chậm độn. Trừ lần đó ra cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đây là ta con trai Đường Bảo, cổ a bà giới thiệu. Ở trên người con trai vỗ nhẹ nhẹ, chỉ Diệp Thanh Thanh nói, đây chính là ta cùng ngươi thường nói tên tiểu nha đầu kia. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói, ta gọi là Diệp Thanh Thanh, a bà ngươi kêu ta Thanh Thanh liền có thể. Đường Bảo lại ngô ngơ cười một tiếng, nhưng cũng không nói lời nào. Hắn là viên viên bánh bao mặt, cũng chính là tục xưng mặt con nít, nhìn hẳn so với hắn tuổi thật muốn trẻ hơn một chút. Cổ a bà lại ngớ ngẩn, tự lẩm bẩm, ngươi gọi Diệp Thanh Thanh, Diệp Tử Diệp, Thanh Thanh Thảo Nguyên Thanh Thanh đúng nha, ta gọi tên này. A bà thế nào? Cổ a bà lắc đầu một cái, không có gì, danh tự này thật là dễ nghe. Diệp Thanh Thanh hì hì cười một tiếng, tên là mẹ của ta lấy, ta cũng cảm thấy rất êm tai. Cổ a bà cười, nhìn thấy nha đầu này tươi đẹp cười tâm lý liền thoải mái. Nha đầu này người nhà thật hạnh phúc, nhanh ăn cơm đi. Ta đi đem canh bưng lên. Cổ a bà mang bàn sắp xếp ở chính giữa, cũng mang ướp đốt tươi mới thịnh ở chậu lớn một dạng. Bốn món ăn một món canh mang không bàn lớn một dạng bày tràn đầy. Đường Bảo đứng một cách yên tĩnh, bánh bao mang trên mặt cười, cũng không nhúc nhích. Cổ a bà mới cho hắn tốt cơm, cũng đỡ hắn đi trên giường ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, tại sao không để cho Đường Bảo thúc thúc ăn chung? Thúc thúc của ngươi hắn suy nghĩ có vấn đề, sẽ để cho một mình hắn ăn đi. Chúng ta ăn chung không việc gì, nhiều người ăn tài náo nhiệt. Diệp Thanh Thanh minh bạch cổ a bà tâm tư, hẳn là sợ nàng chê con trai ngốc. Nàng đi qua mang Đường Bảo đỡ đi qua. Cổ a bà hốc mắt có chút ướt, không nói gì nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 601 con trai là nhặt được. Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy Đường Bảo thật khờ. Kẻ ngu làm sao có thể làm ra nhiều như vậy đồ ăn ngon món ăn. Nàng luôn cảm thấy Đường Bảo trên người cũng có cố sự. Hai mẹ con này nhất định là có rất nhiều bí mật. Uống chút ướp đốt tươi mới canh đi. Nhà ta Đường Bảo làm cái này canh có độc môn bí tịch, cực kỳ tốt uống. Cổ a bà cho Diệp Thanh Thanh mới một chén trắng sữa hương nồng canh, trên mặt có tự hào. Đường Bảo là yên lặng ngồi uống canh. Diệp Thanh Thanh phát hiện Đường Bảo cũng không thích nói chuyện. Từ vào nhà đến bây giờ, hắn một chữ cũng không có nói, hơn nữa cũng không yêu động. Hãy cùng gỗ như thế, nhóm một chút, động một cái. Uống ngon thật, ta răng đều phải xuống. Diệp Thanh Thanh uống một hớp lớn canh tươi mới cho nàng cả người cũng mềm, cho tới bây giờ chưa uống qua ngon như vậy canh. Hai đời tổng lại cũng không có. Đường Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Thanh. Thấy nàng ngáy khò khò uống canh, trong đầu tựa như có cái gì thoáng qua. Theo bản năng nói, răng xuống còn sẽ mọc ra tới. là đạo bình giang khẩu âm. Nói xong, Đường Bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục uống canh. Yên lặng, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải là hắn nói. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, không biết nên làm sao tiếp. Nàng tuổi cũng đã cao, răng xuống còn có thể mọc lại, nhận ra được bầu không khí không đúng. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía cổ A Bà, không khỏi sợ hết hồn. Cổ A Bà vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt có không thể tin được, kích động nắm Đường Bảo tay. Ngươi nói cái gì, nói thêm câu nữa. Nhưng vô luận cổ A Bà gọi thế nào kêu, Đường Bảo vẫn yên lặng, một tiếng cũng không cổ họng rồi. Chẳng qua là uống canh. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt, thật giống như đối với canh phi thường không hài lòng, chỉ đã uống vài ngụm liền không uống. Cổ A Bà thất vọng thở dài, hướng Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Đường Bảo đến mấy năm không lên tiếng rồi, hôm nay là lần đầu tiên nói. Ta quá kích động. Diệp Thanh Thanh an ủi, nếu mở miệng, sau này khẳng định sẽ còn lại nói. Cổ A Bà gật đầu một cái, dùng không chút tạp chất đũa cho Diệp Thanh Thanh gắp thức ăn. Ăn nhiều món ăn, cơm chớ ăn, món ăn đều ăn xong. Ta trước uống canh, canh uống ngon thật. Bên trong là không phải là tăng thêm chân giò hun khói. Diệp Thanh Thanh ăn vào một mảnh chân giò hun khói, không khỏi có chút áy náy. Cổ A Bà vì bữa cơm này khẳng định tốn không ít tiền, chân giò hun khói có thể không tiện nghi. Đây là tăng thêm chân giò hun khói, Đường Bảo làm ướp đúc tươi mới phải thêm chân giò hun khói, còn phải dùng gà treo canh. Bất quá hôm nay không có dùng gà, mùi vị kém nhiều. Cổ A Bà cười nói, đại tạp trong viện giết gà không có phương tiện, cổ A Bà cũng chưa có đi mua gà, canh uống mùi vị quả thật kém nhiều. Diệp Thanh Thanh ngỡ ngẩn, Thang Viên Viên hai ngày trước vừa mới cùng nàng nói qua ướp đúc tươi mới cách làm, cùng con trai của cổ A Bà cách làm giống nhau như đúc. Thật là tấu xào cứ như vậy đã rất tươi rồi, nếu là lại thả gà, ta răng thật muốn xuống. Diệp Thanh Thanh trêu ghẹo, răng xuống hội trưởng, không sợ. Đường Bảo lại ngẩng đầu lên, lại nói câu còn ngô ngơ cười một tiếng. Cổ A Bà cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời nghĩ tới, Đường Bảo mỗi lần mở miệng đều là ở Diệp Thanh Thanh nói xong mất răng nanh thời điểm. A Bà, Đường Bảo thúc thúc có phải hay không hậu thiên tạo thành? Diệp Thanh Thanh hỏi. Rất rõ ràng, Đường Bảo không là tiên thiên trí lực có vấn đề. Cổ A Bà thở dài, Đường Bảo không phải là ta con ruột. 8 năm trước ta ở trên núi nhặt được, lúc ấy hắn bị trọng thương, suy nghĩ thương tổn tới, tốt lắm sau tựu là như vậy. 8 năm trước, như khu cằn cho tàn một loại nàng, vốn muốn đi trên núi dùng một cây lụa trắng kết thúc sinh mệnh, không nghĩ tới lại nhặt được trọng thương Đường Bảo. Bởi vì phải chiếu cố Đường Bảo, nàng ngược lại trở nên phong phú, tính mịt rồi nhiều năm tâm cũng lần nữa sống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 602 thân nhân cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Bảo lại không phải là cổ A Bà con trai ruột, thậm chí không có một chút liên hệ máu mủ, hoàn toàn chỉ là một người xa lạ. Có thể cổ A Bà lại cam nguyện ngậm đắng nuốt cay địa nuôi một người xa lạ, thật là cái hiếm thấy tâm thiện người tốt. Nhưng cổ A Bà thân nhân đây bọn họ đi đâu? Làm sao bất kể nàng Đường Bảo thúc thúc vẫn luôn như vậy phải không? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Cổ A Bà nhỏ hơi nghiêng đầu nhớ lại, 2 năm đầu còn có thể nói mấy câu, nói cho ta biết hắn gọi Đường Bảo, còn nói hắn biết làm món ăn. Có thể mấy năm này hắn liền một chữ cũng không nói. Thầy thuốc nói là máu bầm ở trong đầu, chèn ép rồi thần kinh, được làm giải phẫu đem máu bầm lấy ra, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nàng và Đường Bảo phải đi năm qua Bình Giang, trước một mực ở Tây Bắc nông thôn. Nàng vốn định đời này đều không đặt chân Bình Giang thành phố, có thể vì Đường Bảo, nàng hay là trở về tới. Bình Giang y tế tài nghệ ở cả nước quan trọng hàng đầu, cùng kinh thành không sai biệt lắm. Kinh thành nàng không quen, cũng không dám đi, chỉ có thể trở về Bình Giang rồi. Lúc nào làm giải phẫu định xong thời gian sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Cổ A Bà ngượng ngùng địa cười, rất khó vì tình tiền còn không có tồn đủ, sớm nhất cũng phải sang năm. Nàng lớn tuổi, vừa không có tay nghề, thể lực cũng kém, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối đi ra quầy bán mao đản chiên chuối, ban ngày lại hộ nhiều hộp giấy, kiếm tiền nộp tiền mướn phòng điện nước, lại hai mẹ con ăn uống bên ngoài, còn dư lại không được bao nhiêu. Cũng không biết lúc nào mới có thể tồn đủ làm giải phẫu tiền. Ai Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc về trong hộp tủ một chồng giấy, không thể quen thuộc hơn được, chính là lão thái thái mỗi ngày đều ở giấy dán hộp. Nàng hốc mắt không khỏi chua. Cổ A Bà ban ngày giấy dán hộp, buổi tối ra quầy, làm sao ra chuộng vốn, nên hưởng thanh phúc tuổi tác. Có thể cổ A Bà lại còn đang là sinh kế bôn ba. Nàng chẳng lẽ không có con gái sao A Bà? Ngày không có người thân rồi không? Diệp Thanh Thanh dè đặt hỏi. Cổ A Bà khẩu âm rất tạp, lại nói Bình Giang lời nói, nhưng lại mang theo điểm Tây Bắc khẩu âm. Cảm giác giống như là ở Tây Bắc ở qua một đoạn thời gian rất dài Bình Giang nhân. Cũng có thể là đang ở Bình Giang thời gian dài ở Tây Bắc nhân. Bất quá Diệp Thanh Thanh suy đoán hẳn là người trước. Cổ A Bà mặc dù già nua tiều tụy, nhưng trên người mang theo Giang Nam Thủy Hương uyển ước. Lúc còn trẻ nhất định là một cố gắng hết sức tinh xảo mỹ nhân. Quan trọng hơn là cổ A Bà ẩm thực thói quen, nhìn một cách liền thị người miền Nam. Cổ A Bà vẻ mặt khẽ biến, hơi rú đầu xuống, như là muốn che giấu cái gì. Đã lâu nàng tài trả lời, không có. Gắt gao, rời rạc, nhà đã không rồi một cách cũng bị mất lại trầm mặc hồi lâu. Cổ A Bà thở dài, thanh âm khàn khàn, đúng, không có. Dùng bữa đi, nàng dùng công đũa cho Diệp Thanh Thanh gắp thức ăn, trong chén rất nhanh chất thành tiểu sơn. Lại cho Đường Bảo gắp thức ăn, chính mình lại không thế nào ăn. A Bà ngươi cũng ăn, ngươi đều không làm sao ăn. Diệp Thanh Thanh muốn cho cổ A Bà gắp thức ăn, có thể nàng không có công đũa, chỉ đành phải khuyên A Bà ăn. Lớn tuổi ăn liền không nhiều lắm, ngươi tiểu nha đầu thân thể cao lớn, ăn nhiều một chút. Cổ A Bà cười một tiếng, trong nụ cười lại mang theo khổ sở. Diệp Thanh Thanh tâm lý áy náy, đều là nàng lắm mồm, hỏi tới cổ A Bà thân nhân. Vốn là A Bà còn thật cao hứng, nhớ lại chuyện cũ sau liền tâm tình không tốt. Có thể là chuyện cũ quá mức bi thương đi, nếu không làm sao biết một người thân nhân cũng bị mất đây. Diệp Thanh Thanh tâm lý áy náy, không để ý tới dùng bữa, đem ngày đó thiết đàn vác cổ thi chuyện nói, nói rất sống động. Cổ A Bà bị chọc cho cười ha ha, nước mắt cũng bật cười. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ăn vừa cùng A Bà trò chuyện. Đường Bảo một mực an tĩnh ăn cơm, không lên tiếng nữa. Diệp Thanh Thanh không dám trò chuyện còn lại, chỉ có thể trò chuyện an toàn nhất thức ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 603. Lại vừa là củ ấu bột bánh ngọt. Ta có cái cực kỳ tốt bằng hữu, nàng cũng rất biết làm đồ ăn. Mấy ngày trước vừa mới cùng ta nhấc lên ướp đốt tươi mới, chính tham lắm, không nghĩ tới Đường Bảo thúc thúc liền làm, còn ăn ngon như vậy. Diệp Thanh Thanh cười nói, mặt mày cong cong. Cổ A Bà cười càng phát ra hiền hòa. Đồ ăn ngon là hơn ăn nhiều. Một đại nồi đâu rồi? Ngươi và ngươi bằng hữu đều là đứa bé ngoan. Diệp Thanh Thanh ở một cái, khoát tay cự tuyệt. Ta đều uống ba chén, đã đến nơi này, uống nữa nhất định sẽ phun ra ngoài. Nàng ngửa lên rồi cổ, khoa trương giá giá. Cổ A Bà lại bị chọc phát cười. Ngày nay cười, so với nàng vài chục năm cộng lại đều nhiều hơn. Nàng không nhớ rõ tự có bao lâu không cười qua, 10 năm hay là 20 năm hoặc là lâu hơn một chút. Trong trí nhớ nàng lúc còn trẻ thật giống như rất yêu cười đấy, nhất là ở tại biểu tỷ nhà thời điểm. Nàng hàng ngày đều vui tươi hớn hở. Biểu tỷ còn trung quy dễu cợt nàng, nói nàng cách thục nữ cách một cái hoàng phủ giang xa như vậy, kém quá xa. Cổ A Bà kìm lòng không đặng xé miệng đến rác. Biểu tỷ bọn họ bây giờ sống rất tốt, nàng loại này vừa bẩn vừa xui nhân cũng không cần đi liên lụy biểu tỷ rồi. liền giống như bây giờ. Xa xa mà nhìn, biết rõ bọn họ trải qua được, tâm lý liền rất thỏa mãn rồi, lại có thể cho Đường Bảo làm xong giải phẫu. Nếu có thể tìm tới Đường Bảo thân nhân thì tốt hơn. Như vậy nàng là có thể an tâm địa đi tới mặt theo con trai á cổ. A bà cùng Đường Bảo lượng cơm cũng không lớn, món ăn còn dư lại không ít, Diệp Thanh Thanh giúp nàng thu thập. Đường Bảo là ngồi an tĩnh, cổ A bà mang bàn lau sạch, dọn lên bàn cờ, khiến chính hắn chơi cờ vây. Thầy thuốc nói cho ngươi, Đường Bảo thúc thúc nhiều dùng đầu óc một chút, ta sẽ để cho hắn mỗi ngày chính mình đánh cờ, cổ A bà giải thích. Đường Bảo tay phải nắm hắc, tay trái nắm bạch, chính mình cùng chính mình hạ được rất hăng say. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Một người cũng có thể hạ, cổ A bà thở dài nói, ta sẽ không dưới cờ, chỉ có thể khiến một mình hắn xuống. Đệ của ta sau đó hạ phải trả rất không tồi. Hắn muốn hậu thiên tài về nhà, ta dẫn hắn đến bồi Đường Bảo thúc thúc đánh cờ, Diệp Thanh Thanh nói. Cổ A bà hết sức cao hứng, nào dám tình được. Đệ của ngươi bao lớn thích ăn điểm tâm không, ngươi Đường Bảo thúc thúc làm chút tâm cũng tốt ăn, lần sau tới khiến hắn làm củ ấu bột bánh ngọt cho các ngươi ăn hả. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, củ ấu bột bánh ngọt nàng tài vừa ăn xong đâu rồi, Thang Viên Viên làm còn ăn rất ngon. Khác phiền toái, đệ của ta không thích ăn cái gì cũng khác lộng. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Cổ A bà kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, khá hơn nữa ăn nàng đều không ăn được. Cổ A bà cười một tiếng, nàng xem ra Diệp Thanh Thanh là đang ở chăm sóc nàng, thật là cái thiện tâm nha đầu. Buổi tối cổ A bà còn phải ra quầy, Diệp Thanh Thanh giúp nàng đồng thời chuẩn bị lên đường trước. Cổ A bà khóa kỹ rồi môn, còn nghĩ nguồn điện bao ơ sớt bi ồ cắm điện dùng quyển sách ngăn trở, cũng an bài thỏa đáng. Dặn dò Đường Bảo sau, tài đẩy xe nhỏ ra quầy đi. Nhà ngươi ở nơi nào, A bà đưa ngươi trở về, trời sắp tối rồi, không an toàn. Cổ A bà nói chuyện với lão phu nhân như thế, cố ý muốn đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Nhà ta ở Phúc Ái Lộ, thì ở phía trước không xa, đèn đường sáng trưng. A bà đừng tiến nữa, không có việc gì. Diệp Thanh Thanh hướng Phúc Ái Lộ chỉ. Không thấy cổ A bà ánh mắt lóe lóe, như là lại nhớ ra cái gì đó. Vậy ngươi nhanh về nhà đi. Cổ A bà không kiên trì nữa, nhưng là không đi xa, đứng ở giao lộ đưa mắt nhìn Diệp Thanh Thanh về nhà, trong mắt hoài niệm càng ngày càng dày đặc. Có thể Diệp Thanh Thanh đưa lưng về phía, cũng không nhìn thấy. Khoảng cách cửa nhà còn có hơn 10 mét lúc, Diệp Thanh Thanh xoay người, hướng cổ A bà dùng sức khoát tay. Ta về đến nhà á, cổ A bà cũng khoát tay một cái, đẩy xe đi còn lại lộng đường. Còng lưng thân thể dưới ánh đèn đường kéo ra thật dài bóng đen, càng đi càng xa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 604 thông báo tìm người. Ngày thứ hai đi học, đi làm trong giờ học làm lúc, Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên sống động địa nhất lên ngày hôm qua ăn ướp đúc tươi mới. Tươi mới cho ta răng đều phải xuống, thật siêu cấp tươi mới. Bất quá Viên Viên ngươi nói không đúng, những người khác cũng dùng gà treo canh, còn thêm chân giò hun khói, không chỉ ba của ngươi làm như vậy. Diệp Thanh Thanh nói lên nghi ngờ, rõ ràng Đường Bảo ướp đúc tươi mới cũng thêm chân giò hun khói cùng gà mà, mùi vị cũng ăn thật ngon. Nàng cảm thấy khả năng hàng bang món ăn đầu bếp đều là như vậy hầm ướp đúc tươi mới. Thang Viên Viên giờ không hiểu lắm, cảm thấy chỉ có ba mới có thể làm như vậy, còn cảm thấy ba của nàng làm là tốt nhất, con gái đối với ba sùng bái mà. Hoàn toàn có thể lý giải những người khác thêm chân giò hun khói cùng gà có thể, nhưng mùi vị tuyệt đối kém hơn ta ba. Toàn thế giới ướp đúc tươi mới cộng lại đều không ba của ta làm đồ ăn ngon. Thang Viên Viên thay đổi bình thường vân vân dạ dạ, giọng cố gắng hết sức kiên định. Chờ ba của ta trở lại, khiến hắn tự mình hầm cho ngươi ăn, ngươi liền hiểu được khác biệt. Răng cũng có thể làm cho ngươi uống xuống sự thật thắng hùng biện. Nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Chỉ cần ba trở về nhà, hâm lên một nồi ướp đốt tươi mới. Thanh Thanh tuyệt đối uống dụng răng xuống mọc lại mà Diệp Thanh Thanh bật thốt lên. Nói xong liền vui vẻ. Ngày hôm qua mời ta ăn cơm thúc thúc chính là chỗ này nói gì. Ta nói được ăn muốn dụng răng rồi. Hắn nói xuống sẽ còn trưởng. Thang Viên Viên hốc mắt đột nhiên đỏ. Hít mũi một cái. Giờ ba ba của ta cũng nói như vậy. Nhưng ta cũng 8 năm không nghe hắn nói rồi. Thanh Thanh. Ba ba của ta hắn có phải hay không cũng sẽ không trở lại nữa rồi hả? Ba hộ khẩu đều đã treo. Ông nội bà nội khi còn sống cũng nói ba sẽ không trở về rồi. Mẫu thân cùng bố dượng. Còn có ba lúc trước bằng hữu. Bọn họ đều nói ba sẽ không trở lại nữa. Toàn thế giới chỉ có nàng giữ vững tin tưởng. Ba nhất định còn sống. Nhất định sẽ về nhà. Diệp Thanh Thanh nắm ở bả vai nàng. An ủi. Nhất định sẽ trở lại. Đúng rồi. Các ngươi lúc trước ban bố thông báo tìm người sao? Thang Viên Viên gật đầu một cái. Ông nội bà nội trên báo chí đăng một năm. Nhưng không có một chút tin tức. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Có lẽ khi đó ba của ngươi không có ở đây Bình Giang thành phố. Nếu không lại đi phát hành đi. Ba của ngươi là có thể thấy được đây 8 năm sau tái phát vài thông báo tìm người. Hy vọng cực kỳ mong manh. Nhưng có thể khiến Thang Viên Viên tâm lý an ủi một ít. Thang Viên Viên mắt sáng rực lên. Được, ta ngày mai xin nghỉ đi tòa báo. Không cần. Lục Mặc Tam thẩm ngay tại tòa báo đi làm. Ngươi đem ba của ngươi tài liệu cho ta. Tốt nhất có tấm hình. Ta đến lúc đó cho Tam thẩm. Thang Viên Viên mặt có khó khăn. Tấm hình có chút khó tìm. Trong nhà không tìm được ba tấm hình. Mẹ ta nói thấy vật thương tâm. Đem ta ba tấm hình tất cả đều thu lại. Kia hỏi ngươi mẫu thân. Diệp Thanh Thanh mang muốn nuốt xuống. Thang Viên Viên mẫu thân là Tố Mai. Căn bản liền chẳng ra gì. Thang Viên Viên nếu là đi hỏi tấm hình, nhất định sẽ bị đánh. Nàng vội vàng nói. Ngươi đừng hỏi ngươi mẫu thân muốn. Len lén tìm. Tủ bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm khắp tìm. Nói không chừng có thể tìm được đây. Ừ. Ta về nhà phải đi tìm. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác. Lần này. Ba khả năng thật sẽ trở về đây như vậy đi. Tấm hình ngươi từ từ tìm. Trước tiên đem ba ba của ngươi tên tuổi tác nói cho ta biết. Ta khiến Tam thẩm trước trên báo chí đăng đơn giản. Có tấm hình hơn nữa bánh bao hấp bao. 45 tuổi. Thân cao 175. Viên Viên mặt. Nói chuyện ngữ tốc rất chậm. Bình Giang khẩu âm. Thang Viên Viên từ từ nói đến. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Thang Viên Viên, bánh bao hấp bao, tất cả đều cùng thức ăn có liên quan, phỏng chừng. Thang Viên Viên sau này sinh con cũng phải kêu giáo tử bánh bao đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 605 tuyệt tình hẹp nghĩa. Thật may Diệp Thanh Thanh trước thời hạn khiến Lục Mặc Tam thẩm hắc ái hoa đăng thang ba ba thông báo tìm người. Thang Viên Viên lật tung rồi trong nhà góc mụn nhọt. Dĩ nhiên không tìm ra một tấm thang ba ba tấm hình. Một tấm cũng không có không đến nổi chứ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nói thế nào là Tố Mai cùng Thang ba ba cũng chung nhau sinh sống chừng 10 năm. Về phần làm tuyệt tình như vậy Thang Viên Viên đỏ mắt gật đầu một cái. Nức nở nói. Thanh Thanh. Mẹ ta nàng. Nàng căn bản không nghĩ tới ba trong nội tâm nàng bây giờ chỉ có Dư Ngũ Vị cùng Dư Mạc Lị hơn Trưởng Bách. Hơn Trưởng Bách là Tố Mai gả cho Dư Ngũ Vị sau sinh nhi tử. Mới chỉ 6 tuổi. Là Dư Ngũ Vị tâm can bảo bối. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh gặp qua hơn Trưởng Bách. Là cái rất soái thiếu niên. Tới ngục giam xem qua mấy lần Thang Viên Viên. Cho nàng đưa tiền cùng ăn. Thật tốt hài tử. Cùng cha mẹ của hắn hoàn toàn khác nhau. Không việc gì ba ba của ngươi tâm lý chỉ có ngươi. Diệp Thanh Thanh an ủi. Bây giờ nàng bên này bận rộn bể đầu sức chán. Học tập nhiệm vụ cũng thiếu thốn. Quả thực rút ra không đi Thang Viên Viên trong nhà. Qua một thời gian ngắn không đi xuống. nàng nhất định phải đi thang gia gặp gỡ Dư Ngũ Vị Văn Đô Tố Mai đôi cậu nam nữ này, hiện ra thông báo tìm người sau. Đảo đã tới mấy điện thoại. Nàng trên báo chí lưu điện thoại liên lạc là Lục gia. Thiết đàn phụ trách nghe điện thoại. Nhưng mấy cái nói điện thoại đều không phải là thang ba ba. Thang viên viên cũng không quá thất vọng. Cũng đã qua 8 năm rồi. Có tin tức là kinh hỉ. Không có tin tức cũng sẽ không quá vô cùng sốt ruột. Lại qua một ngày. Là cuối tuần. Diệp Đồng ngày hôm qua trở về nhà. Xe trường đưa đến Phúc Ái lộ giao lộ. Chính hắn đi trở về nhà. Ở trường học ở 2 tháng sau. Diệp Đồng biến hóa đặc biệt lớn. Cảm giác giống như là thoáng cái lớn lên tựa như. Rất nhiều sinh hoạt thông thường cũng học được. Sẽ tự mình mặc quần áo. Thậm chí sẽ còn giặt quần áo. Cơ bản có thể sinh hoạt tự lo liệu. Enzo trường học quả nhiên là quốc nội nhất lưu đặc thù trường học. Thu lệ phí đắt như vậy tự nhiên có chỗ hơn người. Diệp Đồng nếu như đi những trường học khác. Cũng sẽ không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Diệp Thanh Thanh mang theo Tiểu Đồng đi cổ A bà nhà. Nàng cố ý không cùng cổ A bà nói. Đi chợ rau mua nhiều món ăn. Hướng Thanh Ngọc đường hầm đi tới. Tiểu Đồng ngoan ngoãn kéo Diệp Thanh Thanh tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, bên mép mang theo cười yếu ớt. Tỉ tỉ. Đản Đản ở đâu, buổi chiều dẫn ngươi đi nhìn Đản Đản ca ca. Ngươi tròn viên tỉ tỉ làm cho ngươi đồ ăn ngon. Ngươi có lộc ăn à? Tiểu Đồng cười vui vẻ. Kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Tròn viên tỉ tỉ làm bánh ngọt ăn ngon nhất. Đản Đản ca ca chơi tốt nhất. Còn có tỷ phu. Cũng tốt chơi đùa. Cũng muốn cổ A bà hai mẹ con đều tại nhà giấy dán hộp. Hai người động tác đều không nhanh. Cộng lại cũng không sánh nổi lão thái thái một người. A bà, này là để ta Tiểu Đồng, khiến hắn theo đường bảo thúc thúc đánh cờ đi, ta giúp ngươi giấy dán hộp. Diệp Thanh Thanh giới thiệu Tiểu Đồng. Cũng không có nói ra Tiểu Đồng suy nghĩ có vấn đề. Bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Đồng rất bình thường. Là thông minh nhất hài tử. Cổ A bà lại liếc mắt nhìn thấu Tiểu Đồng cùng đứa trẻ bình thường khác nhau. Nàng cũng không có biểu lộ ra kinh ngạc. Nhưng đối với Tiểu Đồng lại càng hiền hòa. Tiểu Đồng cùng Đường Bảo cố gắng hết sức hợp nhịp. Hai người cũng không thích nói chuyện. Hơn nữa suy nghĩ kiểu không sai biệt lắm. Đường Bảo tài đánh cờ coi như không tệ. Nhưng chỉ là nghiệp dư tài nghệ. So ra kém Tiểu Đồng. Ngay cả đánh mấy bàn cũng thua. Gấp đến độ suất mồ hôi. Vẻ mặt lại biến đổi chuyên chú nhiều. Diệp Thanh Thanh cũng không lưu lại ăn cơm chưa. Những món ăn kia nàng vốn là cho cổ A bà mua. Lần trước lúc ăn cơm. Nàng ở trong hộp tủ phát hiện một mâm đồ ăn thừa. Dưa muối rang đậu phạm. Không có một chút thịt tinh. Nói rõ cổ A bà cùng Đường Bảo bình thường ăn rất làm. Ngày đó nàng đi ăn một bữa cơm. Còn không biết tốn cổ A bà bao nhiêu tiền vậy. Diệp Thanh Thanh tâm lý áy náy. Cố ý mua mấy cân thịt. Còn có mấy cân trứng gà. Có thể để cho cổ A bà hai mẹ con ăn mấy ngày tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 606 đừng lo lắng. Có ta ở đây buổi chiều. Diệp Thanh Thanh mang theo Tiểu Đồng đi Lục gia. Thang viên viên mang hay lại là củ ấu bột bánh ngọt. Gần đây nàng thật thích làm cái này điểm tâm. Bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng Thiết Đản cũng thích ăn. Thang viên viên thật vất vả mới tìm được như thế. Hai người này cũng yêu ăn điểm tâm tự nhiên nhiều lắm làm nhiều. Thật ra thì chủ yếu vẫn là cân nhắc Diệp Thanh Thanh. Bởi vì Diệp Thanh Thanh không quá ăn điểm tâm. Sợ béo lên. Thiết Đản lại cơ hồ không có không thích ăn. Coi như thang viên viên từ trong vườn kéo một cái thảo nấu. Người này phỏng chừng cũng sẽ nói tốt ăn. Bây giờ thích ăn củ ấu bột bánh ngọt nhân, lại thêm cái Diệp Đồng. Tiểu gia hỏa cùng Thiết Đản ngồi chung một chỗ. Chung nhau đối với trong khay củ ấu bột bánh ngọt phát động tấn công. Thiết Đản một cái một khối. Nếu không phải để cho Tiểu Đồng. Cái mâm sớm thấy đáy viên viên tỉ. Bánh ngọt đồ ăn ngon. Diệp Đồng ăn đặc biệt vui vẻ, bụng nhỏ ăn tròn xoe còn khiến Diệp Thanh Thanh đi sờ bụng hắn. Thang viên viên cũng rất vui vẻ. Thích nhất liền là tự làm ra thức ăn. bị thực khách ăn trống trơn. Đây là đối với đầu bếp lớn nhất ca ngợi. Tỷ tỷ lần sau làm nhiều một ít, có được hay không được? Tiểu đồng ngoan ngoãn gật đầu, con mắt cũng cười cong. Diệp Thanh Thanh cũng cười, tâm lý cố gắng hết sức thỏa mãn. Lục Mặc Chân tốt lắm, tiểu đồng có thể qua người bình thường sinh hoạt. Kiếp trước hai đại tiếc nuối, nàng đều đền bù. Thật tốt nếu là có thể khiến Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng bọn họ bị phải có trừng phạt, thì tốt hơn ngày hôm qua Lục Thanh Tuyền tới chuyến, mua rồi không ít thứ. Mẹ ta tiếp đãi hắn. Lục Mặc có chút cau mày. Bây giờ Lục Thanh Tuyền càng ngày càng phù khoa, có lẽ đây mới là hắn bản tính đi. Lúc trước chẳng qua là bị bộ đội chế trụ, biểu lộ được không quá rõ ràng thôi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nghe được Lục Thanh Tuyền tên biến phiền, mấy ngày nay Diệp Lan làm việc ban đêm, chừng mấy ngày không về nhà, phỏng chừng chính cùng Lục Thanh Tuyền thân nhau đây. Hắn tới làm gì? Nói là đến thăm gia gia cùng ta mẫu thân. Bất quá Lục Mặc dừng lại, không xác định muốn không cần nói ra đến, dù sao chẳng qua là hắn hoài nghi. Tuy nhiên làm sao nói chuyện nói một nửa. Cẩn thận ta cắn ngươi. Diệp Thanh Thanh lật cái rõ ràng mắt, rét nhất nói một nửa lưu một nửa, còn không bằng một chữ cũng đừng nói đây. Lục Mặc khẽ cười âm thanh, nói, cũng không có gì. Lục Thanh Tuyền ngày hôm qua hướng ta mẫu thân hỏi thăm ta chân là vị nào đại phu chữa khỏi. Ngày hôm qua Lục Thanh Tuyền tìm tới Lâm Thục Phương, theo nàng trò chuyện một lúc lâu, bất chi bất giác liền hàn huyên tới hắn chân. Lục Thanh Tuyền nói có người bằng hữu chịu rồi rất nghiêm trọng chân thương, thay bằng hữu hỏi thăm. Cũng may Lâm Thục Phương ở phương diện này hay lại là tự hiểu rõ, không nói gì, chỉ nói không biết. Phía sau Lục Thanh Tuyền lại uyển chuyển hỏi tới tiếp theo gân mỡ, Lâm Thục Phương cũng đều nói thoái thác không biết. Lục Thanh Tuyền không công mà về. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Mặc dù nghe Lục Thanh Tuyền chẳng qua là cùng Lâm Thục Phương tán gẫu, không đáng giá gì hoài nghi, nhưng tên khốn kiếp này tâm thuật bất chính, hơn nữa không lời Lục không dậy sớm, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm những thứ này. Hắn không phải là đánh tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền chủ ý chứ? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lục Mặc gật đầu một cái, vô cùng có khả năng. Ta sẽ lại dặn dò ra ra cùng mẫu thân, để cho bọn họ chỉ nói không biết. Diệp Thanh Thanh phương pháp bí truyền phải giữ được, càng không thể khiến Lục Thanh Tuyền biết rõ. Nếu hắn không là cái này vốn là chưa hết hy vọng đường đệ, chỉ sợ lại sẽ muốn bị ủi phương pháp đối phó nha đầu này rồi. Lục Mặc cúi đầu xuống, gặp Diệp Thanh Thanh thần tình nghiêm túc, tâm không khỏi mềm nhũn, ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Ở Diệp Thanh Thanh tại hắn bàn tay bên trên nhẹ nhàng cọ sát, gật đầu một cái, nàng mới không sợ. Binh tới tướng đỡ, chỉ để ý phóng ngựa tới trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 607. Đối với phương pháp bí truyền nhất định phải được Lục Thanh Tuyền, hai ngày này ngựa không ngừng vó câu, bận rộn xoay quanh. Không phải là theo Diệp Tố Tố đi ít dân đường, chính là trở về đại viện hỏi thăm tiếp theo gân mỡ. Chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng Lục Thanh Tuyền cũng không nản chí, hắn dự định tái đi hỏi hỏi Lục Mặc. Khoảng thời gian này được thường trở về đại viện, cùng Lục Mặc giữ gìn mối quan hệ, hắn có thể hỏi ra. Lúc này hắn chính phụng bồi Diệp Tố Tố đi dạo còn lại dược đường, mua chừng mấy hộp tiếp theo gân mỡ. Trong sách hướng dẫn đều viết độc môn bí chế, nhưng kỳ thật thành phần không sai biệt lắm, dược liệu nhưng cũng không rõ ràng. Diệp Tố Tố mười phần thất vọng. Không một là ta nghĩ muốn. Diệp Tố Tố cầm trong tay thuốc rán ném, vặn chặt rồi mi. Mấy ngày nay nàng đi dạo hết rồi Bình Giang toàn bộ thuốc pha chế sẵn tiệm, mang trong tiệm tiếp theo gân mỡ cũng mua. Trên tay chai này là cuối cùng một tiệm thuốc, kết quả lại để cho nàng rất thất vọng, không một chai có sữa nai nói hiệu quả. Lục Thanh Tuyền cười xòa nói, có phải hay không là ở đâu vị lão trung y trong tay bí không truyền ra ngoài đây? Diệp Tố Tố gật đầu một cái, rất có thể. Lục quản lý, ngươi giúp ta tra một người, tên là Từ Nhất Bình, ước chừng 70 mấy tuổi. Trước kia là ít dân đường coi bệnh thầy thuốc. Nai Nai nói qua, vị này Từ Nhất Bình trong tay thì có tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền, là ít dân đường coi bệnh đại phu. Nhưng nàng đi ít dân đường nghe, căn bản không nhân nhận biết Từ Nhất Bình, phỏng chừng sớm rời đi ít dân đường rồi. Diệp Tố Tố mặc dù có chút nổi giận, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục. Lần này nàng nhất định phải tìm tới tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền, không tiếc bất kỳ biện pháp nào. Nai Nai đã buông xuống lời nói, người nào tìm tới tiếp theo gân mỡ phương pháp bí truyền, nàng liền giao công ty cho người nào. Diệp Tố Tố đối với công ty nhất định phải được, nàng mới là trong nhà ưu tú nhất, phía trên mấy thằng ngu căn bản không tư cách cùng nàng cạnh tranh. Ngày thứ hai cuối tuần, Diệp Thanh Thanh vốn muốn đi Lục Gia, nhưng Diệp Đồng lại đòi muốn đánh cờ, chỉ đành phải đi trước cổ A Bà nhà, khiến Tiểu Đồng cùng Đường Bảo đánh cờ. Nàng là giúp giấy dán hộp. Hôm qua Thiên Hạ Cờ, ngươi Đường Bảo thúc thúc thật cao hứng còn nói chuyện với ta. Cổ A Bà hết sức vui mừng. Đường Bảo thúc thúc nói gì? Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức ngoài ý muốn. Chẳng qua là đánh cờ thì có lớn như vậy tác dụng. Nói rõ Đường Bảo chỉ phải không ngừng địa bị kích thích, hẳn sẽ khôi phục một ít trí nhớ. Đây gọi ta mụ mụ, còn hỏi ba ta ba đi đâu, nói để cho ta chăm sóc kỹ nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Cổ A Bà thở dài, hẳn là nhớ tới chính hắn cha ruột mẫu thân cùng hài tử đi. Ai cũng không biết hắn nhà người ở nơi nào, có còn hay không đang tìm hắn. Ta cuối cùng trên báo chí nhìn thông báo tìm người, mấy ngày nay có thứ nhất khải sự, cùng ngươi Đường Bảo thúc thúc đảo là có chút đối được, chính là tuổi tác cùng tên không đúng. Ngươi Đường Bảo thúc thúc không dài như vậy, cũng không kêu bánh bao hấp bao. Cổ A Bà từ trong hộp tủ cầm một phần báo chí, chỉ trong ghẽ hở thông báo tìm người nói. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là cổ A Bà biết chữ. Nàng sớm liền phát hiện, cổ A Bà bị giáo dục tốt, biết chữ rất bình thường. Cái này thông báo tìm người là ta đám bằng hữu phát hành. Bánh bao hấp bao là ba ba của nàng, mất tích 8 năm rồi, đáng tiếc không tìm được tấm hình. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ba Đường Bảo trong tay quân cờ rơi trên mặt đất, vẻ mặt có chút mê mang, giống như là đang suy nghĩ gì. Ai tạo nghiệt? Cổ A Bà thở dài. Nàng cũng không có mang thang ba ba quy tắc này thông báo tìm người để ở trong lòng, tuổi tác một chút cũng không khớp. Nàng cảm thấy Đường Bảo nhiều lắm là 35-36, làm sao có thể có 45 tuổi già như vậy. Diệp Thanh Thanh cũng căn bản không hướng này cấp trên nghĩ. Bên này Tiểu Đồng là cùng Đường Bảo đang nói chuyện, nhắc tới củ ấu bột bánh ngọt. Bánh ngọt, bánh ngọt đồ ăn ngon, Viên Viên tỉ làm. Đường Bảo vẻ mặt lại trở nên mê mang, tự lẩm bẩm, Viên Viên. Nơ y e b, nơ y e b. Chọn nơ y e b, nơ y e b. Ba làm bánh ngọt, bánh ngọt ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 608. Một khuôn mẫu một dạng củ ấu bột bánh ngọt. Diệp Đồng ở gia chủ hai buổi tối, thứ hai mới sáng sớm, Diệp Thanh Thanh đưa Tiểu Đồng đường đi miệng chờ xe trường. Khí trời càng phát ra giá rét, Diệp Thanh Thanh mang Tiểu Đồng bọc nghiêm nghiêm thật thật, cái mũ, khăn quàng, bao tay tất cả đều đeo lên. Tiểu Đồng bởi vì khó sinh, có tiên thiên tính đường hô hấp bệnh, giờ chỉ cần biến đổi thiên sẽ gặp ho khan lên cơn sốt. Sau khi lớn lên hơi chút khá hơn một chút, nhưng thời tiết thay đổi thời điểm vẫn còn cần chú ý mặc quần áo giữ ấm, nếu không vẫn sẽ ho khan. Xe trường tới, Diệp Thanh Thanh ở Tiểu Đồng mặt hôn lên hạ, không thôi đưa hắn lên xe. Tỉ tỉ, gặp lại sau. Tiểu Đồng vẫy vẫy tay. Cửa xe sắp đóng lại, cổ A Bà nện bước nhỏ bé bước chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Chờ một chút, lái xe Diệp Thanh Thanh bận rộn gọi lại tài xế chạy tới đỡ cổ A Bà. Đây là ngươi Đường Bảo thúc thúc cho Tiểu Đồng làm chút tâm, còn nóng hổi đến, mang đi trường học ăn đi. Cổ A Bà cầm trong tay túi nhét vào Tiểu Đồng trên tay, túi ấm áp. Nhìn bên trong chứa bánh ngọt cũng không ít. Nói rõ Đường Bảo cùng cổ A Bà rất sớm đã lên trưng bánh ngọt rồi. Thực sự là Diệp Thanh Thanh tâm lý ồ được ê ẩm, không biết nói cái gì cho phải. Xe trường rất nhanh lái đi, dần dần mất bóng, Diệp Thanh Thanh đỡ cổ A Bà, đưa nàng về nhà. A Bà, sau này không muốn làm tiếp ăn, làm ta cùng Tiểu Đồng cũng không cần ăn. Diệp Thanh Thanh làm bộ mất hứng. Cổ A Bà hiền hòa cười một tiếng, không bao nhiêu tiền, ngươi Đường Bảo thúc thúc yêu làm. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng. Sau này mua thêm nhiều tài liệu đưa tới cho. Cũng không thể khiến A Bà thường tiền, nàng còn phải tồn tiền giải phẫu. Đây rất nhanh liền đến Thanh Ngọc đường hầm. Cổ A Bà lôi Diệp Thanh Thanh lên lầu. Ngươi Đường Bảo thúc thúc trưng rồi rất nhiều bánh ngọt. Ngươi mang nhiều đi trường học cùng ngươi bằng hữu một khối ăn. Diệp Thanh Thanh càng bất đắc dĩ rồi. Đây rốt cuộc trưng rồi bao nhiêu. Cổ A Bà sớm có chuẩn bị. Mang khác một cái túi đưa cho Diệp Thanh Thanh. Đường Bảo buộc lên nhỏ bé hoa khăn choàng làm bíp. Chủ động hướng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Bánh bao mặt nhíu mấy đạo điệp tử. Diệp Thanh Thanh vội vã muốn đi học. Liền không từ chối nữa. Nhận lấy túi. Dự định hai ngày nữa liền mua nhiều ăn đưa tới. Nàng mang túi đặt ở trong bọc sách. Cũng không nhìn bên trong là cái gì bánh ngọt. Dự định đi trường học cùng Thang Viên Viên một khối ăn. Đáng tiếc Thang Viên Viên không có tới đi học. Đỗ lão sư nói xin nghỉ bệnh. Diệp Thanh Thanh vô tâm ăn bánh ngọt, xuống bài tập buổi sớm liền tới phòng làm việc tìm Đỗ lão sư. Thang Viên Viên mẫu thân gọi điện thoại tới, nói Thang Viên Viên đột nhiên đau bụng, tình huống rất nghiêm trọng, xin nghỉ một ngày. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Tại sao sẽ đột nhiên đau bụng, nàng đã thông báo Thang Viên Viên. Ở nhà ăn đồ ăn muốn vạn phần cẩn thận. Cũng sẽ không lại trúng chiêu. Chẳng lẽ là thật ăn đồ khốn nạn rồi hả? Sau khi tan học đi Thang ra nhìn một cách đi thuận tiện gặp gỡ đôi cậu nam nữ kia. Còn có Dư Mạc Lị cách đó lục trà kỹ nữ buổi sáng lên hai tiết học. Diệp Thanh Thanh đói bụng rồi. Buổi sáng vội vội vàng vàng. Chưa kịp mua điểm tâm. Nàng nghĩ tới rồi trong túi sách bánh ngọt. Mở túi ra bên trong còn có một tầng túi cổ A Bà bao rất cẩn thận. Hơn nữa túi vô cùng sạch sẽ. Diệp Thanh Thanh mở ra để nhị tầng túi bên trong là mã được thật chỉnh tề bánh ngọt, dọa nàng giật mình. Đường Bảo làm bánh ngọt lại cũng là củ ấu bột bánh ngọt, giống vậy màu tím nhạt, giống vậy hình dáng, giống vậy lớn nhỏ. Để cho Diệp Thanh Thanh giật mình là củ ấu bột bánh ngọt mặt ngoài giống vậy con ngựa một vòng đẹp đẽ cầu kỳ. Cùng Thang Viên Viên làm củ ấu bột bánh ngọt giống nhau như đúc. Diệp Thanh Thanh đè xuống nội tâm kinh ngạc, ăn một khối củ ấu bột bánh ngọt. Vào miệng tan đi. Thanh đảm ngon miệng. Cùng Thang Viên Viên làm mùi vị không sai biệt lắm. Nhưng cảm giác Đường Bảo làm củ ấu bột bánh ngọt. Dư vị càng cam điểm. Khiến nhân ăn còn muốn ăn nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 21 chương 609 không thể tin được suy đoán ngày này. Diệp Thanh Thanh vô tâm nghe giảng. Một ngày đều tại hồn du thái hư. Muốn củ ấu bột bánh ngọt. Tại sao Đường Bảo làm củ ấu bột bánh ngọt. Cùng Thang Viên Viên làm sẽ giống thế Thang Viên Viên lúc trước nói qua. Nàng làm củ ấu bột bánh ngọt là ba dạy nàng. Lăng giác bột cùng bột nếp tỷ lệ. Còn có thêm cầu kỳ. Đều là Thang ba ba sáng tạo. Nhưng bây giờ. Diệp Thanh Thanh nội tâm kinh đào hãi lãng. Thật ra thì trong nội tâm nàng đã có kết luận. Nhưng quá mức không tưởng tượng nổi. Nàng không thể tin được. Làm sao có thể đúng lúc như vậy, đáng tiếc Thang Viên Viên không có Thang ba ba tấm hình. Nếu không chỉ cần nắm tấm hình so sánh. Chân tướng liền rõ ràng. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại càng nghĩ càng thấy được Đường Bảo chính là Thang ba ba. Lần đầu tiên ướp đúc tươi mới có thể nói là trùng hợp. Nhưng lần này củ ấu bột bánh ngọt. Còn có thể là trùng hợp sao, thời gian cũng đối được. Đường Bảo là cổ A Bà 8 năm trước ở trên núi tìm tới. Thang ba ba chính là 8 năm trước mất tích. Đường Bảo là Bình Giang khẩu âm. Nói chuyện cũng rất chậm. Về phần tuổi tác. Diệp Thanh cảm thấy cũng không mâu thuẫn. Đường Bảo là bánh bao mặt. Lộ ra mặt non. Có lẽ hắn tuổi thật chính là 45 tuổi đây còn có Đường Bảo danh tự này. Là cổ A bà nghe Đường Bảo nói. Nhưng lúc đó Đường Bảo bị trọng thương. Nói chuyện đứt quãng. Cũng không biết. Có lẽ cổ A bà không có nghe rõ. Bánh bao hấp bao. Đường Bảo. Rất rõ ràng hai cái danh tự này rất tương tự. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, hận không được nhanh lên một chút tan học, sẽ đi ngay bây giờ tìm Thang Viên Viên. Chỉ cần khiến Thang Viên Viên ăn Đường Bảo làm củ ấu bột bánh ngọt, nàng nhất định có thể nếm ra ba mình mùi vị. Rốt cuộc chịu đựng đến rồi tan học. Diệp Thanh Thanh cõng bọc sách liền xông ra ngoài. Thang Viên Viên nhà cách trường học có 20 phút đường xe. Là một cái nhà có độc lập sân dương phòng. Thang ba ba lúc trước mua. Thang ba ba sau khi mất tích căn nhà này chủ nhà biến thành là Tố Mai. Trong sân có một mập mạp thằng bé trai đang chơi cầu. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp ở bên cạnh trông coi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Nữ nhân này chắc là Thang Viên Viên nhẫn tâm mấu thân là Tố Mai. Quả thật dung mạo rất đẹp đẽ, coi như đã 40 mấy tuổi, nhưng vẫn là tử nương bán lão, phong vận dư âm. Ta là Thang Viên Viên đồng học, nghe nói nàng bị bệnh. Diệp Thanh Thanh trực tiếp nói. Là Tố Mai sườn sốt một chút. Không nghĩ tới đại nữ nhi cách đó ôn âm thanh không vang lại còn có bạn nghĩ đến khoảng thời gian này Thang Viên Viên thay đổi. Là Tố Mai tâm lý chặn lại lấp. Sắc mặt có chút khó coi. Đại nữ nhi cùng nàng lão tử đặc biệt giống như gầy xuống tới càng giống hơn. Nhìn thấy bộ kia giống nhau mặt, tâm lý liền đổ đắc hoàng. Trong phòng vào đi là Tố Mai, mặc dù không hoan nghênh Diệp Thanh Thanh, nhưng từ mặt mũi hay lại là mời nàng tiến vào. Phòng khách sửa sang nhìn nguy nga lộng lẫy, là gần 2 năm đặc biệt lưu hành kiểu Âu Châu phong cách. Hẳn tài giả trang tốt không bao lâu. Một người tuổi còn trẻ nữ hài ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mặc dù trẻ rất nhiều tuổi, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn nhận ra nàng chính là Lục Trà biểu dư Mạt Lịa. Bình thản không có gì lạ mặt. Ngũ đoàn thân tài. Quả thực không gọi được đẹp mắt. Biến đổi cùng khả ái không hợp. Coi như Thang Viên Viên mập thành heo. Cũng so với cái này Lục Trà biểu đẹp mắt gấp trăm lần. Dư Mạt Lịa không có lý tới Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt cố gắng hết sức phân chán ghét. Phàm là dáng dấp đẹp mắt cùng lứa nữ hài. Đều là nàng ghét đối tượng. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Cố ý nói. A gì? Nàng là nhà của ngươi người giúp việc sao? Dư Mạt Lịa sắc mặt đại biến. Lớn tiếng mắng. Ngươi mù mắt đi. Ngươi mới là người giúp việc. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Xin lỗi. Ngươi và A Di không hề giống. Ta còn tưởng rằng là người giúp việc đây. Nàng đắc ý mà liếc nhìn sắc mặt khó coi Dư Mạt Lịa. Xoay người đi lên lầu. Thang Viên Viên ở tại lầu 2. Hừ, nhỏ nhắn tỉ tỉ trở lại ngược chết ngươi.